Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với thiếu gia bị bỏ rơi. Chương là đại hội giao lưu của ẩn môn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Hàn Yên đến đại hội của ẩn môn chưa kịp thi đấu thì đã gặp xích mích với một số môn phái ở đây. Tuy nhiên sau khi Diệp Mặc đến thì đã dễ dàng giải quyết tại một số các cái trưởng môn ở các cái môn phái nhỏ đã nhận ra Diệp Mặc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Quả nhiên là không lo xa thì ắt là sầu gần. Nửa năm trước, Vương Tây Nhạc đã nghĩ đến việc giúp Diệp Mặc xây dựng tầng áp mái ở đây. Xem ra hành động này quả thực rất chính xác, bởi vì hành động của ông mà có được tình hữu nghị của Diệp Mặc, cũng có được sự tôn kính của những ông lớn này. Diệp tiền bối, đây là Ngọc Bài tham gia đại hội giao lưu ẩn môn tối nay. Nếu như Diệp tiền bối có thời gian thì có thể tới xem, địa điểm là Tần Quảng Vương Điện của Quỷ Thành. Hà Trường Thiên biết giờ là lúc lấy lòng Diệp Mặc tốt nhất, ông ta không do dự lấy ra cái ngọc bài của mình. Dù sao ngọc bài này môn phái ông ta cũng có tới 3 tấm. Ồ, vậy thì đa tạ hạ môn chủ rồi. Diệp Mặc nhận lấy ngọc bài, tối nay hắn đang định tới hội giao lưu ẩn môn để xem thử. Hà Trường Thiên lấy ra ngọc bài này đối với hắn chính là có ích. Vu Thao nhìn thấy Diệp Mặc tiếp nhận ngọc bài mà trong lòng âm thầm ảo não, tại sao y lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Nhưng uy từ cơ ứng biến cũng rất nhanh, lập tức đưa một cái ngọc bài cho Diệp Mặc. Chỗ này của tôi cũng có một tấm ngọc bài, nếu Diệp tiền bối có đệ tử nào muốn đi giao lưu thì cũng có thể dùng được. Diệp Mặc nghĩ tới Hàn Yên, hội giao lưu này đưa cô đi xem một chút cũng tốt, dù sao cô cũng là người trong ẩn môn. Hơn nữa Vũ Thao của Ý Kiếm Môn dường như có chút lo lắng là mình không tha cho y. Nhận ngọc bài của y ngược lại cũng làm y an lòng. Nghĩ đến đây hắn cũng nhận luôn. Diệp Mặc vốn là định đi ra ngoài hỏi xem làm thế nào mới có thể tham gia được đại hội giao lưu ẩn môn. Hiện tại có ngọc bài rồi thì cũng không cần ra ngoài nữa. Thấy Diệp Mặc nhận ngọc bài, Hạ Trường Thiên và Vu Thao tự giác cáo từ rời đi. Diệp Mặc cũng bắt chuyện với Vương Tây Nhạc trở về tìm Hàn Yên. Diệp Mặc vốn là định bảo Hàn Yên và hắn cùng đi ra ngoài, nhưng Hàn Yên lại nói cô muốn luyện tập 3 chiêu kiếm pháp kia cho thành thục. Diệp Mặc ngẫm lại cũng đúng, thứ hạng đối với hắn không tính là gì, nhưng đối với Hàn Yên lại là chuyện quan trọng. Hơn nữa cô ấy có đi hội giao ly thì cũng chẳng có tiền để mua nổi cái gì. Tầng thượng rất trống trải, Hàn Yên luyện kiếm cũng thuận tiện. Diệp Mặc chỉ điểm cho nàng vài động tác xong thì một mình rời đi tới hội giao lưu. Từ lần trước tham gia hội đấu giá ở Tê Hà Tự thì Diệp Mặc đối với nội tình của mấy môn phái ẩn môn này không thể xem thường. Đến Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo cũng có thì ai dám nói là nơi này sẽ không tìm thấy vật liệu mà mình cần. Có Thanh Hoa Thanh Diệp có hiệu quả, một khi gieo trồng đến đời thứ hai cũng sẽ không nở hoa nữa. Lần trước Lục Doanh Doanh gieo trồng cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp liền đã biết là nó sẽ không nở hoa. Cái loại linh thảo này thì đối với Diệp Mặc không có lợi, mà Tê Hà Tự hắn mua một gốc Thanh Hoa Thanh Diệp chính là có 3 bông hoa lận. Chỉ có điều hiện tại bây giờ chỉ có một đóa thôi. Diệp Mặc còn muốn sau khi cây cỏ này trưởng thành thì luyện chế trúc cơ đan. Hắn đang tu luyện đến bình cảnh rồi, không có ngoại lực trợ giúp thì rất khó thông qua một nơi nguyên khí thiên địa loãng như thế để thăng cấp. Ngân tâm thảo đối với luyện khí kỳ cũng có chỗ hữu dụng, nhưng hiện giờ hắn đã là luyện khí trung kỳ rồi, tác dụng rất ít. Hơn nữa cho dù ngân tâm thảo thì hiện giờ hắn cũng chỉ có một cây còn sống, một cây này là do Ninh Kinh Tuyết trồng. Còn tử tâm đằng thì Diệp Mặc thật ra vẫn còn một ít đang được Đường Bắc Vi chăm sóc, vừa mới nảy mầm. Ở loại địa phương này muốn tử tâm đằng trưởng thành, sau đó chế thuốc luyện dược thì Diệp Mặc cũng không gửi gắm quá nhiều hy vọng. Sở dĩ trồng tử tâm đằng ở đó chỉ hoàn toàn là một chút tâm lý gửi gắm mà thôi. Từ lần đó ra thì dược phẩm lạc nguyệt của hắn đến hiện tại một cây linh thảo mắn cần cũng đều không thu thập được. Hầu hết những thứ thu thập được thì đều là dược liệu bình thường. Đối với hắn thì luyện khí cảnh trung kỳ không có trợ giúp quá lớn. Bồi khí đan bây giờ mặc dù đối với hắn vẫn còn trợ giúp nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển. Cho dù hắn có nuốt tất cả bồi khí đan trên người cũng chỉ tăng lên tới tầng 4 trung kỳ mà thôi. Còn không bằng bồi dưỡng lấy một ít thủ hạ đắc lực. Hơn nữa cùng một loại đan dược nhưng lần đầu tiên ăn sẽ có hiệu quả tốt nhất. Càng về sau thì hiệu quả càng ít đi. Cho nên đối với hội giao lưu ẩn môn lần này, Diệp Mặc vẫn là có chút chờ mong. Hắn biết thứ tốt chân chính là bị người ẩn môn lấy đi. Xem chừng đại hội giao lưu ẩn môn buổi tối sắp bắt đầu, Diệp Mặc tùy tiện ăn một chút bánh mì, rồi lần tới Tần Quảng Vương Điện. Tần Quảng Vương Điện này cao lớn nguy nga, từ bên ngoài nhìn vào dường như có chút cổ điển, nhưng chung quanh lại có mùi thơm lượn lờ của nước hoa, có thể thấy nơi này là hương khói rất thịnh. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong thì bên trong có rất nhiều loại tượng Bồ Tát. Ở trên lầu và hậu điện có một cái đại sảnh, bên trên treo một cái biểu ngữ hội giao lưu cổ võ. Chỉ có điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc là lúc này mới bắt đầu hội giao lưu, nhưng trong đại sảnh đã có khách ngồi đầy. Xem ra là coi trọng hội giao lưu này cũng không phải chỉ có một mình hắn. Diệp Mặc đi đến cửa thì có một nữ tiếp tân đã tới. Sau khi khách khí nhìn ngọc bài của Diệp Mặc liền dẫn hắn vào trong đại sảnh của lầu 2 hậu điện. Diệp Mặc nhìn ra một tia kinh ngạc trong mắt của nữ tiếp tân kia, dường như cảm thấy Diệp Mặc thực sự quá trẻ. Tuy nhiên trên mặt cô lại không biểu hiện ra ngoài, đủ thấy là tố chất khá chuyên nghiệp. Có thể tham gia hội giao lưu thì đều là một vài lão đại môn phái hoặc là người cầm quyền, trừ một số đệ tử trung tâm có thể bị bề trên mang theo, gặp mặt một chút thì đại bộ phận mọi người đều phải ngoài 40. Khi Diệp Mặc tiến vào, gần như tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy đã có tư cách tham gia hội giao lưu. Điều này làm cho rất nhiều người đang ngồi đây đều nghi ngờ thân phận của hắn. Tuy rằng người ở đây hầu hết chưa từng gặp Diệp Mặc, nhưng vẫn có một số người nhận ra, còn họ sớm đã xem qua ảnh của Diệp Mặc, bây giờ so sánh một chút thì lập tức liền nhận ra hắn. Một số người nhận ra Diệp Mặc thì đều gật đầu với hắn, mặc dù có một vài người muốn đứng lên, nói với Diệp Mặc vài lời, nhưng tất cả mọi người đều là người của ẩn môn, cũng muốn giữ thể diện. Nếu quá mức tôn kính Diệp Mặc, điều này có thể sẽ làm môn phái khác khinh thường, dù sao Diệp Mặc còn quá trẻ, hơn nữa, mấy đại môn phái nơi này còn chưa nói gì. Những người này và tâm tình của Hạ Trường Thiên, Vu Thao là bất đồng. Hạ gia và Ý Kiếm Môn đắc tội với Diệp Mặc thì đi cúi đầu bồi tội là chuyện bất đắc dĩ. Hơn nữa trong văn phòng của Vương Tây Nhạc cũng không có người lạ. Đối với mấy cái này, Diệp Mặc không thèm để ý lắm. Người trong ẩn môn có chút ngạo khí là hết sức bình thường. Hắn cũng không dùng năng lực của mình đi bắt nạt người khác. Điều kiện tiên quyết là họ không có chọc tới hắn. Sư phụ chính là người thanh niên này. Hắn dạy dỗ đệ tử của Ý Kiếm Môn và Hạ gia, nghe nói là họ Diệp. Không biết có phải là Diệp Mặc trong truyền thuyết hay không. Thấy Diệp Mặc tiến vào, bên trong có một thanh niên anh tuấn khoảng 20 mấy tuổi, nhỏ giọng nói với một ông già ngoài 60 bên cạnh. Lão già này gật đầu, hẳn là vậy. Trên người hắn nội khí kiềm chế, là một người rất tài giỏi, chắc chắn là Diệp Mặc rồi. Tuy rằng môn phái chúng ta không sợ hắn, nhưng đối với loại người ác khí quá nặng như vậy, trọng chi còn không nên tiếp xúc quá nhiều. Sư huynh, Diệp Mặc này đệ cũng được nghe nói qua, dường như có một vài môn phái còn lấy ảnh quán ra xem, tuy nhiên loại kiêu ngạo ngông cuồng này thì cũng chỉ ức hiếp kẻ yếu như Ý Kiếm Môn và Hạ gia mà thôi. Còn nếu dám khiêu khích đến chúng ta, hắn sẽ liền phát hiện là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Một người đàn ông trung niên khác bên cạnh lão già khinh thường nói, Trịnh sư đệ, Diệp Mặc này có chút không tầm thường. Phái Hợp Lưu chính là vết xe đổ, hắn có thể giết vài tên địa cấp của Phái Hợp Lưu, chứng tỏ tu vi của hắn nhất định phải địa cấp trở lên. Ở vào cái tuổi của hắn, tu vi đạt đến địa cấp đã là yêu nghiệt trong tầng yêu nghiệt. Nếu không chọc tới chúng ta thì tận lực đừng có động đến hắn. Nghe xong lời của người trung niên, lão già lập tức cau mày nói. Nam tử trung niên kia cũng không dám phản bác, thấp giọng trả lời. Sư huynh giáo huấn rất đúng, chỉ có điều Phái Hợp Lưu tuy rằng cũng nằm trong lục môn ngoại ẩn, nhưng ta xem cũng chỉ hữu danh vô thực thôi. So sánh với top 3 của lục môn thì còn kém rất nhiều, cho dù là đệ cũng có thể dễ dàng giết chết. Nghe xong lời của trung niên nam tử này, lão giả kia khẽ lắc đầu không tiếp tục nói chuyện, nhưng một phụ nữ trung niên bên cạnh y lại cười nói, Trịnh sư đệ, đệ chẳng lẽ nói muốn một mình một lý sao, nghe trưởng môn sư huynh là được. Vâng, sư tỷ. Trịnh sư đệ kia cuối cùng không phản bác nữa. Diệp Mặc quét qua một chút nhưng không phát hiện ra người của Tĩnh Nhất Môn. Xem ra Tĩnh Nhàn sư thái không có tham gia đại hội ẩn môn lần này. Thanh danh của Diệp Mặc ở ẩn môn dường như không được tốt lắm. Sau khi hắn ngồi xuống, mãi cho tới lúc hội giao lưu bắt đầu thì chỗ ngồi bên cạnh hắn đều trống, dường như không có người nào dám ngồi gần hắn cả, giống như là sợ phải xui xẻo vậy. Diệp Mặc thản nhiên cười. Hắn và người của ẩn môn trừ một vài quan hệ trên mặt lợi ích thì cũng chẳng phải bạn bè, đồng thời cũng không cần những người này làm bạn. Tuy rằng không phải 100%, nhưng đại bộ phận những người xuất thân ẩn môn đối với người ngoài, bọn họ đều cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc. Hơn nữa nghe nói tính tình Diệp Mặc thô bạo, một lời không hợp động thủ giết người, đặc biệt còn động thủ với người ẩn môn, nét mặt không chút dung tình, gần như là chấm tận giết tuyệt. Điều này làm cho người trong ẩn môn đều có chút không có thiện cảm với hắn. Ngoài trừ Tam Thập Lục Giang đứng gần cuối của lục đại môn phái, ba phái còn lại rõ ràng đối với Diệp Mặc thái độ không tốt, thậm chí môn chủ của họ đối với Diệp Mặc không cho chút màu sắc nào. Điều này càng khiến cho không ai tự nguyện tiếp cận Diệp Mặc. Ngay cả vài tên võ giả của ẩn môn Diệp Mặc vừa mới đến gần cũng đều vì nguyên nhân của bốn phái kia mà không ai tiếp tục cùng với Diệp Mặc thể hiện thiện ý. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều để ý tới sắc mặt của bốn đại môn phái kia. Một người trung niên dáng người thấp bé cố ý đi đến bên cạnh Diệp Mặc ngồi xuống, chủ động lên tiếng. Này anh bạn, xin hỏi anh có phải là Diệp Mặc hay không? Phái Hợp Lưu là do anh diệt đấy à? Diệp Mặc thản nhiên cười. Tôi là Diệp Mặc, không sai, nhưng tôi không diệt phái Hợp Lưu, chỉ giết vài con ruồi bọ mà thôi. Được lắm, người anh em Diệp thật can đảm. Giới thiệu một chút, tôi là Cổ Dương Hòa, cũng không phải tới tham gia đại hội, là tôi cố ý tới tham gia cái hội giao lưu này thôi. Người đàn ông trung niên thấp bé dựng ngón tay cái lên tán thưởng một câu. Diệp Mặc nhìn qua Cổ Dương Hòa này, tu vi địa cấp trung kỳ đã xem như một cao thủ, hắn gật đầu không nói gì. Lúc này một lão già râu dài đứng lên, lờ đãng nhìn thoáng qua Cổ Dương Hòa ôm quyền nói. Các bạn, chúng ta bình thường đều là thiên nam địa bắc, khó có cơ hội ngồi chung một chỗ. Hiện tại cổ võ xuống dốc, sớm không còn sôi nổi như trước. Truy cứu nguyên nhân cũng là do tài nguyên quá ít đã tạo thành, cổ võ ngày càng sa sút. Nhưng là sử dụng số tài nguyên hữu hạn này như thế nào, từ trong đó tìm được vật mình cần, đối với mọi người đều không dễ dàng. Nhân đại hội ẩn môn năm nay một lần, chúng ta có thể tụ tập cùng một chỗ. Tôi hy vọng mọi người có thể trong hội giao lưu lần này, trao đổi được thứ mà mình muốn. Tôi là một trong những người khởi xướng, có trách nhiệm phụ trách hội giao lưu lần này, công bình công chính. Nếu có người không tuân quy củ thì đừng trách hạng danh vương tôi, không khách khí. Nói xong lão này còn cố ý nhìn Diệp Mặc, dường như trong mắt lão thì Diệp Mặc mới là phần tử chủ yếu không công bằng. Bởi vì hắn đối với ẩn môn quá mức ác liệt, trong mắt lão ta, người ẩn môn giết vài người thế tục thì không sao, nhưng Diệp Mặc này không ngờ giết sạch người đi yến kinh của phái Hợp Lưu. Diệp Mặc lạnh lùng cười, không thèm để ý tới lời của lão già râu dài này. Với hắn mà nói, chỉ cần không chọc hắn là được rồi, chọc tới hắn thì đừng trách hắn động thủ. Cho dù lão già này đã là địa cấp đỉnh cao, thậm chí nửa bước tiên thiên, Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Về phần người khác thấy thế nào hắn chả quan tâm, hắn đến là để đổi đồ chứ không phải đến đây để đánh nhau. Chúng tôi kiên quyết ủng hộ hạng tiền bối của Hồ Lô Sơn Cốc, có chuyện gì hạng tiền bối cứ việc phân phó. Lập tức có người đứng ra ủng hộ lão già này. Đúng vậy, có hạng tiền bối, Phong tiền bối và Uông tiền bối trấn thủ thì còn ai dám không tuân quy củ. Đó là đương nhiên, tôi chính là vì có ba vị tiền bối cho nên mới đến đây. Lần trước hội đấu giá của Tê Hà Tự mặc dù có không ít đồ tốt nhưng cũng rất rối loạn. Anh Lương nói không sai, hội đấu giá Tê Hà Tự lần trước tôi cũng đi qua, nghe nói người mua được thần kiếm Thái Ất và công pháp địa cấp đỉnh cao đều bị giết. Ồ đúng rồi, còn có người bịt mặt mua được Liễu Thanh La kia, nghe nói cũng chết không toàn thây. Nhìn phía dưới nghị luận, lão giả râu dài hạng danh vương có chút hài lòng khoát tay áo nói. Hội giao lưu ẩn môn cổ võ lần này do tôi cùng anh Quát của Thư viện Cửu Minh, anh Uông của Nam Sơn cùng nhau chủ trì, hy vọng tất cả mọi người có thể trao đổi được thứ đồ mà mình muốn. Được rồi, tôi cũng không làm trễ nải thời gian trao đổi của mọi người, đại hội giao dịch bắt đầu, người cần giao dịch thì mời Dơ Ngọc Bài bên cạnh mình lên trước, rồi nói ra đồ đạc của bạn và cần trao đổi cái gì. Hạng danh vương sau khi nói xong liền ngồi xuống, lại cố ý liếc Diệp Mặc một cái, dường như Diệp Mặc bất cứ lúc nào cũng có khả năng gây án, cho nên lão cần nhìn Diệp Mặc chăm chú. Người đàn ông trung niên thấp bé ngồi cạnh Diệp Mặc là Cổ Dương Hòa, ở bên tai Diệp Mặc nhỏ giọng nói. Người anh em, lão già râu dài này tên là Hạng Danh Vương, là phó môn chủ của Hồ Lô Cốc, tu vi là nửa bước tiên thiên, phi thường lợi hại. Hồ Lô Cốc trong lục đại, ngoại ẩn môn, xếp hàng thứ nhất, phái Hợp Lưu không thể so sánh được. Có thể nói một mình lão là có thể tiêu diệt toàn bộ phái Hợp Lưu. Hơn nữa lão già này thoạt nhìn hiền hòa nhưng tính tình là táo bạo số một. Thực sự là một lời không hợp thì lập tức ra tay giết người. Dường như cảm thấy ánh mắt Hạng Danh Vương quét tới, Cổ Dương Hòa rụt đầu một cái, thanh âm càng nhỏ. Lợi hại vậy sao? Như vậy, cốc chủ của Hồ Lô Sơn Cốc chẳng phải càng lợi hại hơn. Diệp Mặc theo bản năng nhỏ giọng nói một câu, tuy rằng không biết phái Hợp Lưu rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ địa cấp, nhưng Hạng Danh Vương này có thể tiêu diệt phái Hợp Lưu, hiển nhiên là độ lợi hại có chút vượt qua dự đoán. Phải biết rằng thực lực của phái Hợp Lưu và Điểm Thương không khác nhau mấy, tuy rằng lúc trước Diệp Mặc thiếu chút nữa tiêu diệt cả Điểm Thương, nhưng hắn ở thất sát trận của Điểm Thương môn cũng suýt chết, cuối cùng còn bị thương, bị Hòa Thượng Ngộ Đạo bức phải rời đi. Nếu Hạng Danh Vương này thực sự có thể dễ dàng tiêu diệt phái Hợp Lưu, chẳng phải là sẽ không kém so với hắn sao, thậm chí là ngang bằng với Hòa Thượng Ngộ Đạo ư? Cổ Dương Hòa lại gật đầu dùng âm thanh nhỏ hơn mà nói, đương nhiên, nhưng nghe nói cốc chủ Hồ Lô Sơn Cốc đã bế quan mười mấy năm, nghe nói là vì tấn thăng tiên thiên, nơi mà ông ta bế quan chính là tử quan, hiện tại sinh tử không rõ, có thể nói lúc này lớn nhất của Hồ Lô Cốc chính là Hạng Danh Vương. Vậy Thư viện Cửu Minh kia là có chuyện gì? Diệp Mạc theo bản năng mà hỏi, trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, nếu như môn chủ của thư viện Cửu Minh cũng lợi hại như hạng danh vương, vậy thì hai người kia vây công một mình hắn hẳn là phiền phức. Cổ Dương Hòa không chú ý tới thần thái của Diệp Mạc, lại nhỏ giọng nói, sáu đại môn phái ngoại ẩn, ngoại trừ phái Hợp Lưu, Điểm Thương đã phong sơn, thì lần này bốn môn phái khác đều đến, xếp hạng thứ nhất đương nhiên là Hồ Lô Cốc tôi vừa mới nói, xếp hạng thứ hai là thư viện Cửu Minh. Thư viện Cửu Minh này sở dĩ xếp hạng thứ hai cũng không phải là vì thực lực của họ không bằng với Hồ Lô Cốc. Nếu bàn về thực lực thì thư viện Cửu Minh nói không chừng còn lợi hại hơn cả Hồ Lô Cốc, chỉ là bọn họ rất ít khi tranh đấu mà thôi. Không giống với hạng danh vương, tính cách hướng ngoại có chút phô trương, cho nên danh tiếng của thư viện Cửu Minh không được vang dội như Hồ Lô Sơn Cốc. Diệp Mặc gật đầu, mình trước kia quả nhiên đoán đúng, thư viện Cửu Minh không phải là một nơi đơn giản. Cổ Dương Hòa lại nói, còn lại là xếp hạng thứ ba Uông Gia Nam Sơn. Lần này Uông Gia của Nam Sơn tới chính là gia chủ Uông Lãnh Thiện. Nghe nói là có một lần y và hạng danh vương tỉ thí, đánh cả ngày mới thua có nửa chiêu. Uông Gia của bọn họ có sản nghiệp bên thế tục, nhưng là đệ tử cổ võ chân chính của Uông Gia thì tuyệt đối không cho phép đặt chân vào sản nghiệp thế tục, cho nên Uông Gia ở bên ngoài không mấy nổi danh. Xếp hạng thứ tư là Điểm Thương Môn, Đá Phong Sơn. Môn chủ Biên Tây Hải nghe nói cũng là địa cấp hậu kỳ, nhưng đại trưởng lão của Điểm Thương Môn Liễu Như Sơn và Biên Tây Hải bất hòa, tôi đoán là vì vậy mà họ phong núi. Diệp Mặc biết Đường Thâm Môn mặc dù là do Biên Tây Hải và Liễu Như Sơn không hợp, nhưng nguyên nhân phong núi thực sự là do mình đã giết Biên Tây Hải tạo thành. Lúc này trên hội trường, một gã nam tử có diện mạo rất điên cuồng mang ra một cái hộp gỗ. Nếu không ai bắt đầu thì Tăng Chấn Hiệp tôi liền ném gạch ngọc trước. Chỗ này là một cây hoàng tinh 300 năm, nếu như là cao thủ luyện đan có thể luyện chế tinh nguyên đan. Tác dụng của tinh nguyên đan tôi không nói mọi người cũng biết, tôi hy vọng đổi được thần binh hoặc là quặng đá hiếm thấy. Diệp Mặc nghe thấy đồ vật đổi đầu tiên là một cây hoàng tinh 300 năm lập tức có chút động dung, nơi này quả nhiên là có đồ tốt. Hắn nhìn qua hoàng tinh trong tay của Tăng Chấn Hiệp thì quả nhiên phát hiện vết tích vòng tròn chi chít ở trên mặt của hoàng tinh, vừa thấy liền biết đúng là đã được mấy trăm năm. Hoàng tinh dưới trăm năm, mặc dù có tác dụng dưỡng khí, bổ thận, đóng gạch khỏe, nhưng đối với người tu luyện cổ võ thì không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng hoàng tinh quá trăm năm cũng là vật hiếm thấy. Chính như lời Tăng Chấn Hiệp nói, tinh nguyên đan chẳng những có thể rất nhanh khôi phục nội khí cho người luyện võ, hơn nữa còn đối với việc chiết xuất nội khí tác dụng rất lớn, khuyết điểm là không thể để thăng tu vi. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết Tăng Chấn Hiệp này nói tinh nguyên đan cũng chỉ để hù dọa thôi, hiện tại hắn không tin có người có thể luyện chế tinh nguyên đan. Tinh nguyên đan so với bồi khí đan mà hắn luyện chế còn cao hơn, không có thần thức thì tuyệt đối không luyện ra được, mà võ giả nơi này tu luyện chỉ là nội khí chứ không phải chân khí, càng không thể nào có được thần thức, cho nên tinh nguyên đan này trừ hắn ra phòng chừng rất khó có người luyện chế được. Tăng Chấn Hiệp này biết tinh nguyên đan thì nó không chừng cũng chỉ là nghe đồn. Nếu hoàng tinh không thể luyện chế ra tinh nguyên đan, lấy về cũng chỉ có tác dụng bình thường, tuy rằng cũng có thể chế biến được đan dược nhưng hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều. Quả nhiên Tăng Chấn Hiệp vừa dứt lời liền có người nói, Tăng môn chủ, chuyện tinh nguyên đan này thì không cần phải nói, tôi cho tới bây giờ đều không nghe nói có người có thể luyện chế ra tinh nguyên đan. Chỗ này tôi có một khối mặc ngọc thượng đẳng, nếu Tăng môn chủ đồng ý thì có thể đổi một chút. Diệp Mặc lắc đầu, nếu như là mặc ngọc cực phẩm thì có thể miễn cưỡng chống đỡ được với hoàng tinh 300 năm này, nhưng mặc ngọc thượng đẳng phòng trường giá trị kém hơn rất nhiều. Cổ Dương Hòa bên cạnh Diệp Mặc nói, Tăng Chấn Hiệp này chính là môn chủ của Tam Thập Lục Giang, Tam Thập Lục Giang xếp hạng thứ 5 trong ngoại ẩn lục phái, gần với Điểm Thương, Tăng môn chủ này cũng có tu vi địa cấp hậu kỳ nhưng làm người trượng nghĩa. Diệp Mặc tuy rằng không biết Tăng Chấn Hiệp làm người thế nào nhưng ít ra không phải tiểu nhân. Lúc y vừa mới tiến vào, Tăng Chấn Hiệp này biết rõ hắn là Diệp Mặc nhưng cũng không vì hắn đã giết mấy người của phái Hợp Lưu mà có hận ý, vẫn chào hỏi hắn như cũ. Cho dù là sau khi hạng danh vương cố ý nhằm vào hắn, Tăng Chấn Hiệp này cũng không có đặc biệt phản ứng, có thể thấy người này là một người rất có chủ kiến. Tăng Chấn Hiệp cũng là người biết mặc ngọc thượng đẳng so ra kém hoàng tinh của y, lắc đầu cự tuyệt trao đổi. Dường như cũng biết vừa rồi người này nói có đạo lý, hoàng tinh của Tăng Chấn Hiệp không ngờ không có ai chủ động đứng ra trao đổi. Tăng Chấn Hiệp nhìn thấy không có ai đứng lên trao đổi nữa thì có chút thất vọng, khép cái hộp gỗ của mình lại. Đúng lúc Tăng Chấn Hiệp muốn thu hồi hộp gỗ của mình, Diệp Mặc bỗng nhiên mở miệng. Hoàng tinh này tôi muốn, đây là một thanh đoản đao, anh Tăng nhìn xem có vừa mắt hay không. Nói xong Diệp Mặc lấy một thanh đoản đao mình luyện chế ném ra, đoản đao giống như có người dùng tay nâng nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Tăng Chấn Hiệp. Hội trường lập tức yên tĩnh vài giây đồng hồ. Trước không nói thanh đoản đao của Diệp Mặc, thì riêng chiêu thức của hắn đưa đao ở đây không mấy người có thể làm được. Nội khí khống vật mà thôi, có cái gì tốt mà khoe khoang, tôi làm còn tốt hơn nhiều. Sư đệ họ Trịnh của thư viện Cửu Minh thấy nhiều người trong hội trường lộ ra vẻ hâm mộ với Diệp Mặc, lập tức không thoải mái mà nói một câu. Phong Vũ thản nhiên cười, Trịnh sư đệ, hắn đây không phải là nội khí khống vật, hắn chỉ tùy ý quăng qua mà thôi, chỉ có điều lực khống chế phi thường chính xác, cho dù là một người bình thường nếu như khống chế được lực khí khá tốt thì cũng có thể làm được. Xung quanh rất nhiều người nghe thấy lời của Phong Vũ nói liền bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là vậy, cái này rất giống với ông bán dầu kia. Xem dầu từ trong đồng tiền, rót vào trong bầu, chính là một người chuyên nghiệp. Xem ra đệ đánh giá hắn quá cao rồi, Trịnh Triều lạnh lùng cười. Diệp Mặc nhìn lướt qua hội trường rất nhiều người giống như bình tĩnh đại ngộ, trong lòng cũng cười lạnh. Thủ đoạn này của mình tên kia cả đời cũng không học được, đây mới là dùng thần thức để khống chế. Cũng tuyệt đối không phải tùy tay ném qua, Diệp Mặc sở dĩ dùng thủ đoạn này chính là muốn biết có người có thể từ đó mà phát giác hay không, hiện tại xem ra là hắn lo xa quá rồi. Tăng Chấn Hiệp với tu vi địa cấp hậu kỳ đương nhiên cũng nhận ra thủ đoạn này của Diệp Mặc không phải cái gì nội khí khống vật. Y gật đầu cầm đoạn đao lên. Đoạn đao vừa được cầm lên liền phát ra tiếng vang thanh thúy. Tăng Chấn Hiệp hoảng sợ lập tức quan sát cẩn thận thanh đao trong tay. Anh Tăng không ngại thì dùng nội khí rót vào đoạn đao thử xem. Diệp Mặc khẽ mỉm cười lạnh nhạt nói. Tăng Chấn Hiệp theo bản năng giơ đoạn đao lên, rót nội khí của mình vào. Một tiếng kêu càng thêm trong trẻo, toàn bộ thân của đoạn đao tản mát ra một tia sáng trắng, mang theo hàn khí. Quá tốt rồi. Tăng Chấn Hiệp dưới niềm vui bất ngờ lập tức lớn tiếng nói. Đây không ngờ lại là pháp khí. Trong khoảng thời gian ngớn người trong hội trường đều đứng lên. Ở ẩn môn thì pháp khí tuy rằng nhiều, hơn nữa còn bán ra ngoài, nhưng đều là pháp khí giả mà thôi. Kỳ thật đại đa số mọi người đều biết rằng đó thật ra không thể xem như pháp khí, nhiều nhất chỉ là một cách xưng hô. Cũng có rất nhiều binh khí được xưng là pháp khí công kích, nhưng chỉ là dưới sự kích phát của nội khí cùng khí thế của người luyện võ, phát ra kiếm quang hoặc là đao ảnh mà thôi. Mà đoạn đao trong tay Tăng Chấn Hiệp dưới sự xâm nhập của nội khí, thậm chí còn phóng ra sát khí. Còn có ánh đao xuất hiện, đây không thể nghi ngờ là một kiện pháp khí chân chính, thậm chí đã đến gần vô hạn với phạm chủ là pháp khí rồi. Pháp khí không phải ai cũng được thấy qua, nhưng đều là một ít pháp khí tăng phúc hoặc pháp khí phòng ngự. Pháp khí công kích chân chính lại rất ít, hoặc nói ngẫu nhiên có một món đồ pháp khí công kích cấp thấp như vậy thì cũng bị các môn phái coi như bảo bối. Tuy rằng người trong ẩn môn cũng có bán ra pháp khí công kích, nhưng đều là hàng giỏm mà thôi. Mà thanh đoản đao Diệp Mặc lấy ra không ngờ là một kiện pháp khí công kích. Điều này khiến mọi người chỗ này ồ lên. Đây không phải là pháp khí giỏm, nhất định là một kiện pháp khí công kích chân chính. Nhìn trên hội trường đại bộ phận ánh mắt khiếp sợ, Diệp Mặc chỉ thầm cười khổ. Đoản đao này làm sao là pháp khí được? Cái này thậm chí ngay cả một pháp khí cấp thấp cũng không phải. Chỉ là hắn bình thường luyện chế một ít đao khí sắc bén, tùy ý khắc thêm chút trận pháp. Một cái pháp khí sao có thể dễ dàng lấy được như vậy? Cho dù là phi kiếm của hắn góp nhặt rất nhiều tài liệu quý báu như vậy, cũng chỉ miễn cưỡng là một thanh pháp khí thượng phẩm mà thôi. Điều này còn là nhờ hắn tình cờ có được tinh ngọc. Nếu như không có tinh ngọc thì Diệp Mặc khẳng định phi kiếm của hắn cùng lắm chỉ hơn pháp khí hạ phẩm một chút. Nhưng loại tinh ngọc này chỉ có thể gặp mà không thể cầu, làm sao có thể dễ dàng lấy ra như vậy? Cho dù là đại lục lạc nguyệt, Diệp Mặc cũng chỉ nghe nói qua, chứ chưa từng thực sự gặp qua tinh ngọc. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết những người tu luyện cổ võ này thì không có khái niệm về pháp khí hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Còn họ chỉ có một loại khái niệm mơ hồ về pháp khí mà thôi. Hoặc là nói lý giải về pháp khí của họ căn bản khác với lý giải về pháp khí của mình. Lần trước, lúc mà Diệp Mặc đối chiến với Nhàn Đạo Nhân, cây roi của Nhàn Đạo Nhân cũng coi là một kiện pháp khí công kích, nhưng lại không có khắc được trận pháp, chỉ có thể ở nơi này xưng là pháp khí, chứ nếu ở tu chân giới thực sự thì chỉ có thể coi là một loại binh khí cao cấp mà thôi. Cũng vậy, Diệp Mặc căn bản đưa cho Tăng Chấn Hiệp là một thanh đoản đao không tính là pháp khí, nhưng lại bị rất nhiều người cho là pháp khí công kích. Tuy nhiên, đối với loại chuyện này Diệp Mặc nhất định sẽ không giải thích gì. Dù sao nơi này cũng không người nào biết hàng, đâu mới là pháp khí chân chính. Phi kiếm của hắn cũng sẽ không ngu ngốc lấy ra cho người ta xem. Sau khi Tăng Chấn Hiệp rót nội khí vào, lại rút cây roi tam tiết ở bên hông ra, dùng đoản đao trong tay nhẹ nhàng chém một nhát, tinh một tiếng. Cây roi tam tiết mà y tỉ mỉ tạo ra không ngờ bị chém đứt ra. Thực sự là pháp khí công kích, đao tốt, thực sự là đao tốt. Tăng Chấn Hiệp yêu thích không thôi, vuốt ve thanh đoản đao trong tay. Hiện tại y thiếu nhất chính là một kiện binh khí tốt, mà cây đao này quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có cây đao này thì lực chiến đấu của y không chỉ gia tăng thêm một tầng. Lúc này Tăng Chấn Hiệp đã bất chấp ánh mắt hâm mộ chung quanh, cầm lấy hoàng tinh của mình có chút xấu hổ nói với Diệp Mặc: "Đao này tôi thực sự rất hài lòng, chỉ là hoàng tinh này của tôi chỉ sợ không thể so với cây đao này của anh." Diệp Mặc ngược lại có chút kinh ngạc nhìn Tăng Chấn Hiệp một chút. Người trong ẩn môn Diệp Mặc thật không sao hiểu nổi, so với cái loại cá lớn nuốt cá bé và tự tư tự lợi của tu chân giới thì cũng không hề kém. Hắn không ngờ Tăng Chấn Hiệp lại có thể nói ra những lời này, qua đó thấy được Tăng Chấn Hiệp này rất thích cây đao này. Nếu là người bình thường khẳng định không chút lựa chọn đưa đồ vật ra trao đổi, làm sao còn có thể suy nghĩ cho đối phương. Lời này của Tăng Chấn Hiệp khiến cho Diệp Mặc lại có chút hảo cảm đối với anh ta. Đây là một người đàn ông quang minh lỗi lạc, nhân cách không tồi. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Loại đao này đối với tôi mà nói cũng không tính là gì, tôi còn có vài thanh, xin anh Tăng cứ đem hoàng tinh cho tôi là được. Được được, lần này tôi lại hưởng phúc của người anh em Diệp Mặc. Tăng Chấn Hiệp nói xong liền cầm lấy hoàng tinh đưa cho Diệp Mặc, trong tay hắn vẫn như cũ yêu thích không buông, vuốt ve thành đoạn đao. Diệp Mặc thu hồi hoàng tinh lại nhìn Tăng Chấn Hiệp mà nói: "Anh Tăng làm người quang minh, Diệp Mặc cực kỳ khâm phục, nếu Tăng huynh có thời gian, buổi tối có thể tới chỗ ta ở. Ta ở trên tầng trên cùng của khách sạn Tây Nhạc." Mục đích của Diệp Mặc nói lời này là thưởng thức Tăng Chấn Hiệp, thậm chí quán sớm đã nhìn ra trên người Tăng Chấn Hiệp có nội thương rất nặng, nếu trong lúc này trị thương không khỏi thì anh ta cũng không sống quá được vài năm. Nếu buổi tối Tăng Chấn Hiệp mà nguyện ý tới khách sạn Tây Nhạc, thì đối với người đàn ông quang minh lỗi lạc này, Diệp Mặc cũng không ngại giúp y trị liệu một phen, còn nếu y không tới vậy thì coi như xong. Được, buổi tối nhất định sẽ đi quấy rầy người anh em. Tăng Chấn Hiệp cầm đoạn đao ngồi xuống, anh ta cảm giác sâu sắc, việc này không phải là giả dối. Hậu quả của lần này giao dịch là sau khi rất nhiều người lấy đồ vật ra thì đều trực tiếp nhìn về phía Diệp Mặc, đều hy vọng Diệp Mặc cũng có một thanh đao để trao đổi với họ. Chỉ có điều mấy thứ này Diệp Mặc đều chướng mắt, nếu không phải là một ít thuốc cung cấp cho bọn tu luyện cổ võ thì chính là các loại công pháp huyền cấp, địa cấp thì kỳ đầu. Theo tiến triển giao dịch thì đại đa số người dần không ôm hy vọng Diệp Mặc sẽ lấy ra pháp khí đoản đao. Vừa lúc đó hạng danh vương của Hồ Lỗ Cốc bỗng nhiên mang ra một cái bình ngọc. Chỗ này có một viên linh đan có thể cho bất cứ kẻ nào dưới tu vi tiên thiên tăng tiến ít nhất một bậc. Hạng danh vương này còn chưa nói xong, hiện trường liền oanh động cả lên. Có thể nói đến bây giờ chân quý nhất chính là viên linh đan này, thậm chí ngay cả thanh đoản đao của Diệp Mặc lấy ra cũng đều kém hơn. Phải biết rằng nếu như địa cấp trung kỳ dùng đan dược này có 90% nắm chắc thăng lên địa cấp hậu kỳ, mà địa cấp hậu kỳ dùng thì có 80% cơ hội thăng lên địa cấp đỉnh, thậm chí 50% trực tiếp thăng cấp nửa bước tiên thiên. Nếu huyền cấp hậu kỳ dùng linh đan có 8 phần cơ hội thăng lên địa cấp, phải biết rằng huyền cấp đột phá địa cấp so với địa cấp sơ cấp thăng lên thành trung cấp còn khó khăn hơn nhiều lần, cho nên có thể nói đây là bảo vật vô giá. Hạng danh vương lại không để ý ánh mắt của người chung quanh, mà trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc mà nói: "Diệp Mặc, nếu cậu còn loại đao vừa rồi, tôi cũng không để ý, dùng viên linh đan này trao đổi với cậu." Thần thức của Diệp Mặc sớm đã quét qua viên đan dược kia, quả thực là không tệ, là một viên đan dược chân chính. Diệp Mặc trong lòng cũng âm thầm dùng mình, nơi này thậm chí có người có thể luyện chế được đan dược chân chính sao? Chẳng lẽ nơi này cũng có người có thần thức? Tuy nhiên Diệp Mặc lập tức nghĩ tới thần nông đỉnh. Hắn nếu như có được thần nông đỉnh thì chứng tỏ cái đỉnh kia đã có người phục dụng qua, nói rõ nơi này cũng có người luyện chế đan dược. Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây thì nghe thấy lời của hạng danh vương, trong lòng không khỏi cười lạnh. Lão già này cậy già lên mặt, tuy rằng linh đan này Diệp Mặc cũng thấy hứng thú, cũng muốn đổi, để xem là chuyện gì xảy ra, nhưng đối với hạng danh vương này Diệp Mặc lại chẳng có chút thiện cảm. Hơn nữa linh đan này nhiều nhất chỉ tương đương với bổ khí đan của hắn mà thôi, thậm chí còn không bằng. Nếu không phải là dùng để nghiên cứu thì hắn căn bản cũng chẳng thèm cái loại đan dược này. Quả nhiên trong hội trường có rất nhiều người đều dập tắt ý muốn trao đổi linh đan. Đoản đao của Diệp Mặc là pháp khí chân chính, cho dù có người có vật chân quý hơn thì cũng không người nào nguyện ý lấy ra. Xem ra đan dược này không thể nghi ngờ là của Diệp Mặc rồi. Chỉ có điều khiến mọi người không ngờ là Diệp Mặc chỉ nhìn lướt qua chai thuốc trước mặt hạng danh vương, lạnh nhạt nói, không có hứng thú. Cậu... Hạng danh vương lập tức chán nản, lão ta không ngờ mình xuất ra vật chân quý như vậy mà Diệp Mặc lại nói không có hứng thú, đây quả thực là xét đánh giang tai của y, chẳng lẽ đan dược này của mình so với hoàng tinh vừa rồi không quý giá gấp trăm lần hay sao, mà người trẻ tuổi kia lại không biết phân biệt đồ tốt như vậy. Hạng danh vương sắc mặt âm trầm đứng lên, mặc dù không tiếp tục nói chuyện nhưng người ngồi hơi gần ông ta cũng có thể cảm nhận được sát khí trên người ông ta. Diệp Mặc lại âm thầm kinh bỉ. Lão già này vừa rồi còn luôn miệng lớn tiếng nói muốn mọi người công bằng công chính, hiện tại chỉ vì mình không muốn trao đổi với lão ta thì lập tức liền động sát cơ. Lão già này quả nhiên là cái đồ không biết xấu hổ. Tuy nhiên, chọc phải Diệp Mập thì Hạng Danh Vương còn chưa đủ tư cách. Nhìn ra sát khí của Hạng Danh Vương, đương nhiên không chỉ một mình Diệp Mập, rất nhiều người đây đều cảm nhận được sát ý này. Tuy nhiên những người này chỉ âm thầm cao hứng mà thôi. Đối với bọn họ thì Diệp Mặc này bị sát thủ của ẩn môn giết đi càng sớm càng tốt. Cổ Dương Hòa đổi được một quyển quyền pháp, trong lòng đang cao hứng, nghe xong lời của Hạng Danh Vương không khỏi thở dài, dùng âm thanh phi thường thấp nói với Diệp Mặc: "Anh Diệp, vừa rồi thực sự không nên làm Hạng Danh Vương tức giận, lão ta là kẻ có thủ tất báo, hơn nữa tu vi kinh người. Có thể nói ở đây ngoại trừ phong võ của Thư viện Cửu Minh thì không có người nào là đối thủ của hắn." Diệp Mặc lại không thèm để ý mà cười: "Tôi chỉ sợ lão ta không đến." Cổ Dương Hòa cười khổ một tiếng, lắc đầu không nói nữa, thầm nhủ vẫn là tuổi trẻ khí thịnh nha. Trong lòng y đương nhiên sẽ không coi Diệp Mặc là đối thủ của Hạng Danh Vương. Cho dù tu vi của Diệp Mặc cao tới đâu thì hắn mới chỉ ngoài 20 tuổi, không có khả năng có tu vi tinh thâm như Hạng Danh Vương được. Chỉ có điều lời này y khó mà nói ra. Y và Diệp Mặc thì cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, sở dĩ có hảo cảm với Diệp Mặc là bởi vì y với phái Hợp Lưu có thâm cửu đại hận, Diệp Mặc lại giết người của phái Hợp Lưu coi như là ân nhân. Hơn nữa y cũng thích cái loại tính cách không sợ cường thế của Diệp Mặc. Còn có nữa chính là hắn đối mặt với cao thủ trong hội trường, tu vi thấp nhất cũng là huyền cấp trở lên, đại bộ phận còn có địch ý với hắn, mà vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, thì có thể thấy được hắn gan dạ sáng suốt và phải biết kiềm chế thâm hậu như thế nào. Diệp Mặc đi vào hội trường đối mặt với nhiều cao thủ có địch ý như vậy, sở dĩ vô cùng bình tĩnh là hắn căn bản không thèm quan tâm. Cho dù là mọi người có liên hợp vây giết hắn, hắn cũng có cách trốn được. Hơn nữa nhiều người vây giết hắn như vậy là điều không thể xảy ra. Hạng Danh Vương sắc mặt âm trầm, chuẩn bị thu hồi linh đan trong tay, lúc này lại có người không biết lượng sức cầm lấy một tảng đá nói: "Hạng tiền bối, vãn bối là Tề Sĩ Hằng của Vũ Di, chỗ này tôi có một khối đá cảm ứng tinh thần, nếu như..." Hạng Danh Vương không đợi Tề Sĩ Hằng nói xong trực tiếp khoát tay: "Thứ này đối với tôi vô dụng." Sau khi nói xong không chút chần chừ thu linh đan trong tay lại. Diệp Mặc thấy đá cảm ứng tinh thần thì lại giật mình: "Thứ này tốt, đây là không minh thạch để luyện chế nhẫn chữ vật. 2 năm trước hắn ngẫu nhiên trộm được một khối không minh thạch, không nghĩ tới hôm nay lại gặp. Tảng đá kia tôi lấy." Lời nói của Diệp Mặc lại thu hút ánh mắt của mọi người trong hội trường. Hắn biết người này tu luyện cổ võ thì đều đem loại đá tên là đá cảm ứng tinh thần này thông qua cảm ứng huyền ảo trong đó để đề thăng thực lực. Tuy nhiên cũng chỉ là dưới địa cấp mà thôi, hoặc là đối với huyền cấp thăng lên địa cấp có chút trợ giúp. Nếu chỉ đơn thuần xét ở trong phương diện này mà nói thì giá trị của không minh thạch quả thực không thể bằng linh đan được. Nhưng những người này đều không biết giá trị đích thực của không minh thạch nó cao gấp vô số lần giá trị của viên linh đan mà Hạng Danh Vương đưa ra. À, người đưa ra không minh thạch là Tề Sĩ Hằng kia cũng là một người luyện võ tu vi địa cấp sơ kỳ, tham gia cũng không phải đại môn đại phái gì cho cam. Y tựa hồ bị bánh có nhân nện vào đầu, đoạn đao của Diệp Mặc tuy rằng y không cần gấp, nhưng y cũng biết giá trị của đoạn đao này so với đá cảm ứng tinh thần của y thì cao hơn rất nhiều. Cho dù là y không cần thì cũng dùng đoạn đao này đổi lấy linh đan của Hạng Danh Vương. Hội trường mọi người ngơ ngẩn trong chốc lát, lập tức liền phản ứng lại. Khi bọn họ nghĩ thì đây là Diệp Mặc muốn lấy lòng Hạng Danh Vương. Gần như tất cả mọi người khẳng định là sau khi Tề Sĩ Hằng dùng đá cảm ứng tinh thần đổi lấy đoạn đao về thì lập tức sẽ lại đổi lấy linh đan của Hạng Danh Vương. Người trẻ tuổi tên Diệp Mặc kia khẳng định cũng biết điều ấy, cho nên hắn mới đổi lấy đá cảm ứng tinh thần. Chỉ có điều hắn tỉnh ngộ quá muộn, không đổi được linh đan, chỉ đổi một viên đá cảm ứng tinh thần chả có bao nhiêu tác dụng, chỉ tốt cho Tề Sĩ Hằng mà thôi, còn đắc tội với Hạng Danh Vương. Cổ Dương Hòa thấy tình huống của Diệp Mặc không khỏi thở dài, trong lòng thoáng có chút thất vọng. Hạng Danh Vương nghe xong lời của Diệp Mặc cũng hử lạnh một tiếng, bây giờ mới biết lấy lòng thì cũng đã chậm, chờ sau khi mình lấy được đoản đao không tán thưởng cũng muốn giáo huấn Diệp Mặc một chút, bằng không hắn còn không biết trời cao đất dày, người trong ẩn môn dễ bắt nạt như vậy sao? Hạng Danh Vương lão cũng không phải đổ trứng thối như phái Hợp Lưu kia. Hạng Danh Vương dự tính là Diệp Mặc sở dĩ thay đổi chủ ý hẳn có quan hệ với Cổ Dương Hòa, đại khái là Cổ Dương Hòa nói cho Diệp Mặc biết sự lợi hại của Hồ Lô Sơn Cốc. Cổ Dương Hòa này cũng cần dạy dỗ một phen, bên trong ẩn môn nhốn nháo mâu thuẫn là chuyện nội bộ, một người ngoài như Diệp Mặc bốn phía giết hại người của ẩn môn, điều này đã phạm đến quyền uy của ẩn môn. Cho anh. Tề Sĩ Hằng sợ Diệp Mặc đổi ý không chút nghĩ ngợi, đem đá cảm ứng tinh thần trong tay ném cho Diệp Mặc. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, giữa người với người như thế nào chênh lệch lớn như vậy, vừa rồi Tăng Chấn Hiệp xấu hổ. Hoàng tinh của anh ta kém đoạn đao của Diệp Mặc, hiện tại Tề Sĩ Hằng này biết rõ đồ của y không bằng đoạn đao của Diệp Mặc, cũng ước gì chiếm tiện nghi càng nhanh càng tốt. Diệp Mặc thu hồi không minh thạch cũng không có lấy ra pháp khí công kích như mọi người đoán, mà lấy ra một cái bình sứ nói: Đây là một viên bồi khí đan, có thể 100% cho anh thăng lên địa cấp trung kỳ và củng cố cảnh giới mà không có bất kỳ cản trở nào. Đại sĩ Hằng không biết làm sao tiếp nhận bồi khí đan của Diệp Mặc, y vốn định đổi lấy pháp khí đoản đao rồi lại mang đổi lấy linh đan, không nghĩ rằng Diệp Mặc trực tiếp đưa cho y một viên bồi khí đan. Đây... Đại sĩ Hằng phản ứng lại cầm bình sứ có chút bận tâm nhìn Diệp Mặc, cái gì mà bồi khí đan, y cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua, nếu trở về bị lừa thì phải làm sao? Bốp một tiếng, Hạng Danh Vương sắc mặt xanh mét vỗ bàn một cái đột nhiên đứng lên. Diệp Mặc, hội giao dịch chú ý công bằng công chính, cậu thu đồ của người khác rồi đưa ra viên thuốc vô dụng này, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi không dám đối với cậu làm gì sao? Đại sĩ Hằng thất kinh nhìn Diệp Mặc và Hạng Danh Vương, sớm biết như vậy thì y sẽ không mang đá cảm ứng tinh thần ra. Diệp Mặc y không thể trêu vào, Hạng Danh Vương càng không thể trêu. Nếu chỉ có một mình Diệp Mặc thì y thà rằng nhận thức là mình gặp hạn, viên đá cảm ứng tinh thần này liền cho Diệp Mặc coi như xong. Nhưng y viết rõ một khi y nói lời này thì sẽ không yên với Hạng Danh Vương. Theo hiện trường xem ra Hạng Danh Vương khẳng định đã sớm muốn tìm cơ hội phát tác với Diệp Mặc. Một khi y làm vậy chính là làm cho Hạng Danh Vương mất đi cơ hội. Người ở chỗ này cũng bắt đầu hưng phấn lên, Hạng Danh Vương chống lại Diệp Mặc nhìn thật là đã con mắt. Mặc dù có rất nhiều người muốn kêu gọi ủng hộ Hạng Danh Vương, nhưng lần này và lần vừa nãy là bất đồng. Vừa rồi Hạng Danh Vương nối công bình công chính cũng không có nói tên, mà lần này trực tiếp nhắc đến Diệp Mặc. Nếu có người hiện tại đứng lên ủng hộ Hạng Danh Vương thì rõ ràng không yên với Diệp Mặc, mà Diệp Mặc làm người quyết đoán sát phạt ở đây ai cũng biết. Nếu chẳng may chọc giận Diệp Mặc, hắn lại đến môn phái của mình đại khai sát giới thì bỏ cái thằng cụ. Nếu Diệp Mặc biết suy nghĩ trong lòng những người này nhất định sẽ cười khổ, hắn chưa bao giờ thích diệt môn của người ta. Giờ dĩ muốn tiêu diệt phái Hợp Lưu là bọn chúng lại muốn đi Yến Kinh tiêu diệt Diệp gia, còn tiêu diệt Điểm Thương là vì Điểm Thương xúc phạm tới hắn. Cho dù là vậy, hắn đến bây giờ cũng không có diệt hết một môn phái nào, phái Hợp Lưu không diệt, Điểm Thương cũng không. Cho dù là Tống gia, hắn cũng chỉ giết nhân vật quan trọng nhất thôi. Nếu quả thật muốn tiêu diệt Tống gia thì lấy bản lĩnh của hắn, cho dù Tống gia có trốn ở bất kỳ đâu, hắn cũng có thể lần mò giết sạch. Duy nhất có thể coi là diệt môn thì chỉ có bang Lưỡng Tê thôi. Người bên trong cái bang phái kia đã không được tính là người, bọn chúng hoàn toàn là một đám súc sinh, lúc đó thì mới khơi nên sát khí của Diệp Mặc. Hạ Trường Thiên lúc này cùng với Vu Thao đều cúi thấp đầu, lúc này họ cũng không dám tỏ ra một chút nào quen biết với Diệp Mặc. Tuy rằng bọn họ không mong Diệp Mặc bị Hạng Danh Vương giết chết, tuy nhiên lại không dám cho thấy là mình quen biết gì. Hạng Danh Vương, ông thấy Diệp Mặc tôi lấy đan dược vô dụng đưa cho anh bạn kia rồi sao? Đan dược của tôi, ông chưa nhìn thấy đã biết vô dụng rồi. Xem ra, ông không phải thần tiên thì chính là thằng mù coi bói. Diệp Mặc châm chọc nói, cho dù Hạng Danh Vương và Ngộ Đạo lợi hại như nhau thì hắn cũng chả sợ. Diệp Mặc vừa dứt lời, hiện trường một mảnh xôn xao. Hạng Danh Vương là ai? Phó cốc chủ của Hồ Lô Sơn Cốc. Có thể nói ngoại trừ Hòa Trượng Ngộ Đạo thì thanh danh của y là lớn nhất. Cho dù ăn tim gấu mật báo, đối mặt với y cũng phải kêu một tiếng Hạng môn chủ. Nhưng Diệp Mặc này không ngờ gọi thẳng tên Hạng Danh Vương không có một tia kính ý, hơn nữa ý tứ của hắn không ai là không biết, không phải thần tiên thì chính là thằng mù xem bói, đây không phải rõ ràng nói Hạng Danh Vương là bị mù sao, bởi vì thần tiên thì không thể rồi, vậy thì chỉ có là thằng mù thôi. Cổ Dương Hòa thầm khen Diệp Mặc có can đảm, tuy nhiên không cách nào đứng lên giúp Diệp Mặc nói chuyện. Được được, Lão Phu gặp qua người kiêu ngạo, nhưng hậu bối kiêu ngạo như cậu Lão Phu chưa thấy bao giờ, hôm nay Lão Phu muốn lĩnh giáo cậu một chút. Cả hung ác đã giết 6 cao thủ địa cấp của phái Hợp Lưu, hy vọng thân thủ của cậu cũng lợi hại như cái miệng lưỡi của cậu. Hạng Danh Vương rốt cuộc không kìm được lửa giận, hét lên một tiếng rút trường kiếm ra, quả thực một lời không hợp là muốn động thủ. Ngồi bên cạnh Hạng Danh Vương, phó môn chủ của thư viện Cửu Minh là Phong Vũ lập tức đứng lên ngăn cản Hạng Danh Vương. Anh Hạng, bớt giận đi, hỏi rõ ràng rồi động thủ cũng không muộn, hơn nữa nơi này là hội giao lưu, một khi làm loạn lên thì cũng không tốt, nếu muốn đánh thì cũng không thể ở Tần Quảng Vương điện mà động thủ. Coi như là tôn kính với Tần Quảng Vương đi. Điều này còn cái gì để hỏi đây? Đan dược nâng cao địa cấp một bậc hắn có thể lấy ra sao? Ngoài trừ linh đan, tôi không biết còn có đan dược gì nâng cao một cấp của địa cấp. Mà mức độ quý báu của linh đan, tôi không nói thì mọi người cũng hiểu. Đây là có thể gặp mà không thể cầu. Hơn nữa người này, quá khứ hành vi ác liệt, hắn chắc chắn là đang lừa đảo. Hạng Danh Vương không chút do dự mà nói, tuy nhiên cũng không lập tức tiến lên động thủ nữa. Không biết câu nào của Phong Vũ đã tác động tới lão ta. Mọi người ở đây cũng từ từ ở trên hóa thân phát ra sát khí, chỉ biết là lão đã động sát cơ với Diệp Mặc rồi. Mọi người ở đây cũng từ sát khí trên thân tỏa ra thì biết là Hạng Danh Vương đã động sát cơ đối với Diệp Mặc. Phong Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời Hạng Danh Vương, nhưng y nhìn về phía Diệp Mặc lạnh nhạt nói, Diệp Mặc, Cậu nói bồi khí đan của cậu có thể nâng cao địa cấp lên một bậc, hiện tại có thể nói là không ai phân biệt được thật giả, cho dù sau khi ăn linh đan thì cũng cần nửa tháng tu luyện mới có thể nâng cao, hơn nữa đan dược bây giờ khó có thể luyện chế ai nấy đều biết, cho nên tạm thời bất luận bồi khí đan của cậu là thật hay giả, tôi đề nghị cậu đem đá cảm ứng tinh thần trả lại cho tề trưởng môn, hoặc là cậu xuất ra một cây đao giống như lúc nãy, đổi với anh Hạng, lấy một viên linh đan đưa cho tề trưởng môn. Diệp Mặc gật đầu, mặc dù phong vũ của thư viện Kiểu Minh vẫn thiên vị hạng danh vương, tuy nhiên nói tóm lại coi như còn công bằng. Y nói đan dược khó luyện chế mặc dù không có nói thẳng nhưng cũng gián tiếp chỉ ra bồi khí đan quán là giả. Diệp Mặc thản nhiên cười nói, bồi khí đan của tôi sao có thể đem so sánh với linh đan, bây giờ cách thời gian hội giao lưu chấm dứt còn 1-2 canh giờ. Anh bạn kia, anh bây giờ có thể ăn luôn đan dược, nếu trong vòng 1 canh giờ mà không có hiệu quả, tôi nhất định đem đá cảm ứng tinh thần trả lại cho anh, đồng thời còn tặng anh một thanh đoản đao giống như cái vừa rồi. Trao đổi với anh Tăng, chỉ là đan dược của tôi bất kể thật giả, đối với người khác chả có quan hệ con mẹ gì cả. Lời của Diệp Mặc nói lời này lập tức khiến hiện trường yên tĩnh lại, chẳng lẽ bồi khí đan này thực sự có công hiệu nghịch thiên như vậy sao? Nếu quả thật có loại đan dược này tại sao chưa từng nghe nói qua? Diệp Mặc lại nói chắc chắn như vậy, có thể là 1 giờ sau biết kết quả, hắn lẽ nào biết rõ thật giả rồi mà còn nói dối. Phải biết rằng coi như Diệp Mặc hắn lợi hại thì cũng không thể là đối thủ của nhiều người vây đánh như vậy. Tôi cảm thấy nên cho anh Tề thử trước 1 lần rồi nói sau. Dù sao trước khi chưa có kết quả thì cũng không ai biết đan dược này là thật hay giả. Tăng Chấn Hiệp lúc này bỗng nhiên ngắt lời mà nói. Diệp Mặc âm thầm thở dài, Tăng Chấn Hiệp quả nhiên là một người đàn ông tốt. Dưới loại tình huống này còn dám giúp Diệp Mặc hắn nói chuyện. Rõ ràng là không có để ý hạng danh vương trả thù. Phải biết rằng bất kể đan dược quán là thật hay giả thì lời nói tương đương với là trở mặt hạng danh vương. Tề Sĩ Hằng là người chủ của một môn phái nhỏ, hiện tại gặp chuyện vì mình mà loạn càng lúc càng lớn, sắp đánh nhau tới nơi, cho nên trong lòng cũng lo sợ bất an. Y nghe Diệp Mặc nói chỉ cần 1 giờ liền biết kết quả, không chút nghĩ ngợi liền đem đan dược trong bình đổ ra nuốt vào trong bụng. Y muốn cho chuyện này nó chấm dứt đi càng sớm càng tốt. Tề Sĩ Hằng vừa đưa đan dược vào miệng đã cảm giác bổ khí đan tan ra, một luồng khí cay nóng từ đan điền dâng lên nhưng lại không khó chịu cho lắm. Chả lẽ đan dược này lại là thật sao? Tề Sĩ Hằng biến sắc không chút nghĩ ngợi ngồi xuống bắt đầu luyện hóa đan dược. Anh ta đã tu luyện địa cấp nên có nhiều kinh nghiệm, vừa ngồi xuống bắt đầu luyện hóa thì cảm giác dược dịch đã từ đan điền hóa thành nội khí cuồn cuộn tràn ngập về kinh mạch toàn thân. Phong Vũ vẫn nhìn chằm chằm Tề Sĩ Hằng, giờ thấy anh ta ngồi xuống vận công để hóa thuốc thì mặt liền lộ vẻ vui mừng, liền biết thuốc này thực sự có thể là đan dược thăng cấp. Diệp Mặc chính là thanh niên mới 20 tuổi, không ngờ có thể lấy ra được loại đan dược quý báu này, khiến cho cái nhìn của Phong Vũ đối với Diệp Mặc trong chốc lát bắt đầu trở nên thận trọng. Đừng nói là loại đan dược quý báu này, cho dù là đan dược bình thường cũng không lấy ra được. Tuy Phong Vũ không biết đan dược của hạng danh vương từ đâu mà ra, nhưng anh ta chắc chắn đây không phải là do hạng danh vương luyện chế. Nghe nói có thể luyện chế đan dược thì đều đã tu luyện thành tiên thiên, chẳng lẽ Diệp Mặc là tiên thiên sao, hoặc là nói đằng sau hắn có cao thủ tiên thiên. Ngoại ấn môn đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện cao thủ tiên thiên, cho dù là có thì cũng chỉ có thể là ngộ đạo hoặc là cốc chủ đã bế quan của hồ lô sơn cốc kia mà thôi. Người trẻ tuổi như Diệp Mặc này sao có thể là tiên thiên được? Nếu đan dược này không phải là ngẫu nhiên hắn lấy được thì chỗ nào đó thì chính là sau lưng hắn có cao thủ. Nếu thực sự là đan dược thăng lên địa cấp, cho dù hắn tình cờ có được hoặc đằng sau có người luyện chế ra thì cũng là vô cùng quý báu. Diệp Mặc sao có thể lấy ra để đổi lấy một cái cảm ứng thạch không có nhiều tác dụng? Hắn sở dĩ làm thế thì đoán là lòng dạ đối chọi với hạng danh vương chiếm phần đa, rốt cuộc vẫn là trẻ trâu. Cho dù là thế thì tên Diệp Mặc này cũng không phải hạng người bình thường. Nghĩ tới đây, tâm tư của Phong Vũ từ từ biến đổi. Cảm giác vì vừa mới thăng cấp tiên thiên đã bại trong tay của Diệp Mặc, anh ta cũng ngượng ngùng công bố mà lựa chọn tiếp tục bế quan củng cố cảnh giới. Vì vậy mà việc Đàm Giác thăng cấp tiên thiên trừ mấy người ít ỏi ra thì không bị ngoại truyền. Phong Vũ lúc này ho khan một tiếng đứng lên nói, nếu trưởng môn Tề đang luyện dược liệu thì hội giao lưu của chúng ta cứ tiếp tục tiến hành. Vì lời của Phong Vũ nên không khí cạnh tranh vốn có giảm xuống, nhiều người tiếp tục tiến hành giao dịch. Dù sao lần giao dịch này là rất khó có được, bỏ qua cơ hội lần này lại phải chờ tới sang năm. Hạng danh viên nghe lời của Phong Vũ thì khẽ cau mày, nhưng anh ta nhìn Tề Sĩ Hằng ngồi một bên luyện hóa dược liệu lại không nói gì nữa mà sắc mặt u ám ngồi xuống. Diệp Mặc nhìn lướt qua hạng danh vương, hắn đoán người ở đây cho rằng hắn đổi không minh thạch là để khiêu khích hạng danh vương, chỉ có hắn mới biết là không phải, chỉ là hắn căn bản cũng không sợ hạng danh vương này, muốn đánh thì đánh, chẳng lẽ còn phải sợ sao? Vụ giao dịch tiếp sau đó tuy đối với người đang ngồi đây là không tầm thường, nhưng đối với Diệp Mặc thì nó quá sức bình thường, chả có thứ nào vừa mắt. Thư viện Kiểu Minh nội tình thâm hậu, không ngờ lại lấy ra cung vóp pháp cổ võ ở đẳng cấp địa cấp. Diệp Mặc biết lúc đầu phiên đấu giá Tê Hà Tự cũng có một quyển công pháp địa cấp đỉnh cao, kết quả được bán ra với cái giá trên trời. Sau khi Phong Vũ lấy ra công pháp thì cứ nhìn Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc thực sự không có chút hứng thú nào với loại công pháp này. Nếu phải nói hắn ở đây thấy công pháp tốt nhất thì chính là quyển Gia Dê của Cửu Nguyệt Quan. Cả quyển Gia Dê đó mà Diệp Mặc cũng không cần để lại cho Nhiếp Song Song, thì loại công pháp tu luyện cổ võ địa cấp này Diệp Mặc chỉ thấy nó như rác rưởi. Một tiếng trôi qua rất nhanh, lúc phiên giao dịch gần kết thúc, Tề Sĩ Hằng hét lớn một tiếng đứng dậy, anh ta dường như đã quên đây là phiên giao dịch, liên tiếp vẫy tay kêu lên, đan dược tốt, thật không ngờ lại thăng lên địa cấp trung kỳ một cách thoải mái dễ dàng như vậy. Câu nói còn chưa hết, Tề Sĩ Hằng dường như đã phản ứng lại, vội vàng hướng về phía Hạng Danh Vương và Phong Vũ, cung tay làm lễ, các vị tiền bối, văn bối vừa mới đột phá, trong lúc vô tình đã làm càn. Bây giờ cậu đã đột phá đến địa cấp trung kỳ rồi sao? Phong Vũ nhìn Tề Sĩ Hằng một cách hoài nghi, anh ta không có bản lĩnh thần thức như của Diệp Mặc có thể nhìn ra nội khí của người tu luyện cổ võ đồng cấp, chỉ có thể mở miệng hỏi. Đúng vậy, Phong tiền bối, văn bối thực sự đã đột phá lên địa cấp trung kỳ. Sự vui sướng trên mặt Tề Sĩ Hằng còn chưa tan biến, Uông Lãnh Thiện đã nói một câu lạnh nhạt. Nói như vậy thì bồi khí đan kia là thật. Tề Sĩ Hằng lúc này mới kịp phản ứng, giọng điệu cẩn thận. Bồi khí đan này là điểm mấu chốt của sự tranh đấu giữa Diệp Mặc và Hạng Danh Vương. Bây giờ ai cũng biết anh ta đột phá lên địa cấp trung kỳ. Hơn nữa cho dù người khác không biết thì anh ta cũng không dám nói dối. Vâng, bồi khí đan mà anh Diệp cho là thật. Tề Sĩ Hằng nói xong cung tay làm lễ với Diệp Mặc. Đà tạ anh Diệp đã giúp đỡ, Tề Mỗ vô cùng cảm kích. Mặt của Hạng Danh Vương liền biến sắc, anh ta biết lần này thi đấu mình thua sạch rồi, nếu mình không đứng ra nói một câu thì uy danh chắc chắn bị đả kích lớn. Chỉ là trong lúc vô tình chiếm được một di tích cổ võ mà thôi, những di tích cổ võ này đều là tài nguyên mà những tiền bối tu luyện cổ võ của chúng tôi để lại. Diệp Mặc, nếu tôi là anh thì nên vì Hoa Hạ càng ngày càng sa sút mà cống hiến một phần sức lực, cho dù anh không lấy hết mọi thứ ra mà không được đền đáp thì cũng nên lấy ra một chút để trao đổi, vì sự phát triển cổ võ Hoa Hạ mà cống hiến. Hạng Danh Vương hừ một tiếng mà nói, tuy anh ta biết đây là điều không thể, nhưng tuyệt đối không thể để mọi người tiếp tục có thái độ với mình vì bồi khí đan này. Diệp Mặc giận dữ, ánh mắt lạnh lùng, hắn đã từng gặp qua kẻ không biết xấu hổ, nhưng người không biết xấu hổ như Hạng Danh Vương này thì là lần đầu tiên trông thấy. Lão già này đến lời này mà cũng có thể nói ra được, ở đây có nhiều môn phái như vậy, cố tình khiến Diệp Mặc phải cống hiến đồ đạc của mình ra. Diệp Mặc đương nhiên biết ý của Hạng Danh Vương, ông ta nói ra lời này, thứ nhất là để mọi người đây di chuyển mục tiêu hoài nghi của ông ta, để cho cái mặt mo của ông ta giữ lại được vài phần nhan sắc. Thứ hai là đem tất cả mũi dùi chỉ vào Diệp Mặc. Ông ta nói rất rõ ràng, sở dĩ Diệp Mặc có loại đan dược nghịch thiên này là vì hắn tìm được di tích của một tiền bối cổ võ lưu lại. Loại di tích này vốn là tất cả những người tu luyện cổ võ cùng sở hữu, Diệp Mặc nên lấy ra những thứ trong di tích này cho mọi người chia sẻ. Tất nhiên còn có một khẩu hiệu rất vang dội là phát triển cổ võ Hoa Hạ đang ngày càng xuống dốc. Đúng thế, nghe nói đồ mà cá nhân thế lục khai quật không thể quy về sở hữu chính mình, thứ đồ khai quật cổ võ này cũng nên thuộc về sở hữu của ẩn môn. Đúng, tôi kiên quyết ủng hộ Hạng tiền bối, đồ này nên là của mọi người. Có rất nhiều người thậm chí còn thể hiện ra bộ dạng bỗng nhiên tỉnh ngộ, chả trách Diệp Mặc chẳng những có loại đan dược nghịch thiên này, còn có pháp khí công kích, hóa ra lắn tìm được di tích của tiền bối cổ võ xong. Nếu nói vốn là có một số người kiêng dè không dám trực tiếp đắc tội Diệp Mặc, thì bây giờ có Hạng Danh Vương ra mặt dẫn đầu, hơn nữa một khi đánh ngã Diệp Mặc thì còn có đồ tốt mọi người cùng hưởng. Lần này thì để cho một số người không dám đắc tội Diệp Mặc chuyển về phía Hạng Danh Vương, đều muốn từ trong đó moi ra được cơ hội có lợi. Diệp Mặc cười lạnh, hắn ngồi bất động, ánh mắt quét một vòng. Phàm là người bị ánh mắt Diệp Mặc quét tới đều rụt cổ lại theo bản năng. Hạng Danh Vương, nói thật, Diệp Mặc tôi từng thấy nhiều người vô sỉ, nhưng cái loại không biết xấu hổ như ông thì là lần đầu tiên tôi gặp. Muốn đồ của Diệp Mặc tôi thì đơn giản thôi, có gan thì tới đây mà lấy. Diệp Mặc chẳng thèm rông dài với Hạng Danh Vương, trực tiếp khiêu chiến luôn. Diệp Mặc, ta là Uông Lãnh Thiện của Uông gia Nam Sơn. Tuy lời của Hạng môn chủ có chút thẳng thắn, nhưng không thể phủ nhận ông ấy nói có lý. Vị bằng hữu vừa rồi cũng nói rất có lý, đồ ở đây đào ra đều phải giao lên. Cũng như thế, tôi cũng cho rằng cậu là người tu luyện cổ võ, tìm được di tích của tiền bối tu luyện cổ võ là niềm may mắn lớn. Nhưng những thứ này chắc là vẫn thuộc về cổ võ. Anh Hạng nói cũng là có tình có lý, chứ không phải bắt cậu lấy không. Cậu có thể chọn là đổi hoặc lấy thủ lao. Uông Lãnh Thiện là người duy nhất trong ba vị chủ trì chưa nói gì, lúc này đứng dậy nói. Đằng Chân Hiệp thấy loại tình huống này thở dài không nói gì, ông ta biết lúc này nói gì cũng không thích hợp. Diệp Mặc tuy rằng không ngại đại sát một trận, nhưng đại sát ở đây thì chẳng khác nào đối đầu với tất cả ẩn môn. Hắn tuy rằng không sợ, nhưng bây giờ đã có địa bàn, hắn còn có nỗi lo về sau. Đối với những kẻ vô sỉ này, Diệp Mặc cũng không tức giận cho lắm. Chuyện này hết sức bình thường, ở giới tu chân là như vậy. Cá lớn nuốt cá bé, đồ của bản thân khiến cho người khác sáng mắt, nóng lòng. Nếu không phải là hạng danh vương, những người đỏ mắt này chỉ có thể âm thầm xuống tay. Nhưng hạng danh vương đã đứng ra, họ lại có chỗ dựa. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc trái lại bình tĩnh, hắn bình thản nhìn hạng danh vương mà nói. Hạng danh vương, nếu ông đã là chủ trì của phiên giao dịch lần này, tôi nghĩ ông cũng sống từng này tuổi rồi, hoặc là nói người biết đến cũng không ít. Nhưng trước khi tôi lấy đổ ra, tôi muốn hỏi ông vài câu. Hạng danh vương, tôi làm việc ngay thẳng, phải đúng người, nói đúng việc. Hạng danh vương cười lạnh nói, trong lòng lại có chút đắc ý. Ông ta cứng nhắc từ chỗ bất lợi của mình để lật thế trở lại. Được, sảng khoái. Nếu ông nói đúng người đúng việc thì tôi có mấy vấn đề thỉnh giáo một chút. Ông là phó cốc chủ của Hồ Lô Cốc, tôi rất muốn biết Hồ Lô Cốc thành lập được bao nhiêu năm mà lại có danh vọng như thế. Diệp Mặc thản nhiên hỏi. Hạng danh vương cười ngạo nghễ. Hồ Lô Cốc chúng tôi truy thành lập chỉ có 100 năm, nhưng tình hình bên trong lại vững chắc, nhận được sự coi trọng của đồng đạo ẩn môn, đẩy lên thành ngoại ẩn đệ nhất môn. Diệp Mặc cười lạnh. Mới thành lập 100 năm mà dám nói là nội tình vững chắc sao? Theo như tôi biết, bất luận là Tĩnh Nhất Môn hay Điểm Thương Môn, thậm chí Đoạn Quyền Đường đều không chỉ 100 năm. Nhưng môn phái này của họ không phải là tình hình càng vững chắc hơn sao? Càng có tư cách là ngoại ẩn đệ nhất môn sao? Cho dù không phải là nói những môn phái mà tôi chỉ ra, chẳng nhẽ các môn phái ngồi đây lại không vượt quá 100 năm hay sao? Nhiều môn phái nội tình vững chắc đang ở đây, ngoại ẩn đệ nhất môn dựa vào cái gì lại cấp cho Hổ Lô Sơn Cốc? Diệp Mặc đã từng đi qua mấy môn phái kia, kinh nghiệm tu chân của hắn vừa nhìn là biết kiến trúc của môn phái hắn tiến vào đều không phải chỉ 100 năm. Hơn nữa Đoạn Quyền Đường càng có thời gian viết trên tấm bia đá ở cửa rất lớn. Người ở bên cạnh đều biết Diệp Mặc có ý gì nhưng không ai lên tiếng, đang chờ đợi câu trả lời của hạng danh vương. Diệp Mặc biết ngay là với loại tính tình nóng nảy của hạng danh vương này, chất vấn việc ngoại ẩn đệ nhất môn chắc chắn sẽ khiến hắn ta nổi giận. Quả nhiên hạng danh vương lập tức giận dữ đứng lên quát, láo xược, ta là truyền thừa Hồ Lô Cốc đến từ đạo trưởng Tả Từ Hán Mạt, kế thừa đạo vận gần 2000 năm lịch sử, sao có thể so sánh với những môn phái bình thường. Một vị trưởng lão bên cạnh hạng danh vương biết tính khí nóng nảy của anh ta, vội vàng đứng dậy nói, ý của cốc chủ hạng chúng tôi là nói năm kế thừa chúng tôi thực sự có gần 2000 năm rồi, chứ không có ý kỳ thị các môn phái khác, mong mọi người hiểu cho. Hạng danh vương dường như biết lời vừa rồi của mình có chút đắc tội với người khác, liền nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc một cách oán hận. Diệp Mặc thản nhiên cười tiếp tục nói, nhưng ông hạng, vừa nãy còn nói Hồ Lô Cốc của ông xây dựng mới có 100 năm, bây giờ lại biến thành gần 2000 năm. Tôi thấy là ông đang lừa gạt tôi hay lừa gạt các vị đồng đạo đang ngồi đây vậy. Anh, hạng danh vương tức giận chỉ vào Diệp Mặc, hạng danh vương, ta không nói hoa, truyền thừa của Hồ Lô Cốc ta 1800 năm trước là không sai, nhưng ta nói Hồ Lô Cốc của ta chỉ xây cốc khoảng 100 năm, cái gì không đúng sao? Diệp Mặc lắc đầu, tôi thì không biết là đúng hay không, nhưng ít nhất thì tôi nghe không hiểu. Hạng danh vương biết Diệp Mặc cố ý xuyên tạc, giận quá thành cười mà nói, được, ta sẽ cho anh hiểu. 120 năm trước, sư tổ đầu tiên ở Hồ Lô Cốc tìm được di tích cổ võ mà Thái sư tổ Tả Từ truyền thừa lại. Vì Thái sư tổ nói truyền thừa của môn phái chỉ có thể ẩn thế, vì vậy mà sư tổ đầu tiên đã thành lập Hồ Lô Cốc ẩn môn ở chỗ truyền thừa. Chuyện này trong ẩn môn có nhiều đồng đạo cũng biết rõ, chẳng nhẽ ta còn có thể nói điêu sao? Vị trưởng lão vừa mới nói cũng đứng dậy với hạng danh vương, nghe thấy lời của hạng danh vương thì bỗng nghĩ tới một vấn đề, chính là vì sao Diệp Mặc lại phải hỏi tấm chuyện mà mọi người đều biết này. Nhưng không chờ ông ta suy nghĩ tiếp, Diệp Mặc lã hỏi lại, người Tả Từ kia chắc là truyền thừa lại không ít chứ nhỉ? Hạng danh vương cười lạnh, đây là chuyện của Hồ Lô Cốc ta, không cần ăn phải lo. Diệp Mặc hỏi đến chỗ này, một số người ngồi đây đã biết ý của hắn, chỉ là hạng danh vương là người trong cục lại tính khí nóng nảy không phát giác, cho dù bây giờ anh ta phát giác ra thì cũng đều nói xong rồi. Diệp Mặc thầm cười lạnh, quả nhiên là vậy, nhưng ẩn môn này không có ẩn môn nào là không vì đồ của người để lại phía trước mà phát tài, dựa vào những người này mà muốn suy diễn một phần công pháp là tuyệt đối không thể. Được, bây giờ tôi nghe lời của hạng môn chủ cảm thấy hổ thẹn, đồng thời vô cùng kính nể sự chí công vô tư của ông. Lời của người già nói thì càng có đạo lý, người tu luyện cổ võ chúng ta một khi phát hiện di tích của tiền bối cổ võ đúng là nên lấy ra mà chia sẻ cho mọi người. May mà tôi hiểu ra còn chưa muộn, nếu không thì tôi thực sự hổ thẹn, cổ võ Hoa Hạ đối với tôi. Lời Diệp Mặc nói còn chưa hết thì hiện trường nhất thời xôn xao, nhiều người lộ rõ sự vui mừng trên nét mặt. Tên Diệp Mặc này quả nhiên chịu thua, hắn không những thay đổi xưng hô mà còn biết đồ của mình phải nộp lên, hắn chắc chắc biết đối mặt với nhiều người như vậy, hắn căn bản là không phải đối thủ, cho nên lúc này mới chịu thua. Tất nhiên cũng có nhiều người hỏi là hiểu lòng dạ của Diệp Mặc, nhưng người này lại không nói năng gì, vì họ biết Diệp Mặc hỏi bất kỳ môn phái nào thì cũng đều có tình trạng như thế. Nếu không có một số truyền thừa thì mấy môn phái này đã biến mất trong dòng chảy lịch sử từ lâu. Diệp Mặc đứng dậy chắp tay, tôi đã giao lên một thanh đao ngắn và một viên đan dược tôi có được lên. Nhưng di tích truyền thừa mà tôi có được quá ít, không thể bằng hồ lô cốc. Bây giờ hạng môn chủ lại nói hồ lô cốc của ông ta truyền thừa gần 2.000 năm, cho nên lát nữa, đồ mà ông ấy chia sẻ với mọi người chắc chắn càng nhiều càng tốt. Tôi rất cảm kích và cũng rất mong chờ, đồng thời vô cùng kính trọng với ông ta. Tôi nghĩ đa số mọi người ngồi đây chắc là cũng đều nghĩ giống tôi. Nói tới đây, Diệp Mặc quay đầu thản nhiên nói với hạng danh vương. Hạng môn chủ, bây giờ thì đến phiên ông cống hiến truyền thừa mà ông có được rồi đấy. Không ngờ hôm nay tôi đến tham gia hội giao lưu, còn có thể có được đồ tốt của hạng môn chủ. Diệp Mặc xin được cảm tạ trước. Cay, Diệp Mặc, cậu đang chơi lão phu, hay là tưởng kiếm của lão phu không tốt? Hạng danh vương lúc này đương nhiên đã hiểu ra ông ta rút một thanh trường kiếm ra muốn động thủ. Diệp Mặc cũng đứng lên nhìn chằm chằm vào hạng dương, mà lạnh lùng nói. Ý của hạng môn chủ hóa ra là truyền thừa người khác có được thì phải giao ra chia sẻ với mọi người. Còn hồ lô cốc của ông có được truyền thừa thì là độc chiếm có phải thế không? Trên đời này có đạo lý này hay sao? Diệp Mặc, tôi hôm nay phải mời các vị ở đây phân xử một chút. Nếu mọi người đều cho rằng đồ của hạng môn chủ có được không nên lấy ra chia sẻ, còn đồ của Diệp Mặc tôi có được phải lấy ra chia sẻ, thì tôi không còn lời nào để nói nữa. Lúc này những người đang ngồi đây đều hiểu ý của Diệp Mặc, trong lòng đều tự tính toán nhỏ nhặt. Tuy những người này đều vô cùng tư lợi nhưng không ai dám đứng ra nói vậy. Diệp Mặc cười ha hả, nếu như mọi người đã không nói thì chính là đồ của hạng môn chủ của hồ lô cốc cũng lên lấy ra chia sẻ. Ông luôn mồm tự xưng là anh cả, tôi hy vọng ông nói giữ lời, đừng có thêm một chữ nữa vào chữ anh cả của mình. Thêm chữ gì vào? Tuy không khí ở đó rất căng thẳng nhưng một đạo cô của liên hàng tịnh trai hiếu kỳ nên hỏi. Diệp Mặc mỉm cười, đương nhiên là thêm một chữ thất. Lão thất phu, tiểu đạo cô này vừa nói ra ba chữ kia đã bị sư tỷ của mình bịt miệng lại. Diệp Mặc cười thầm, hắn quen với tiểu đạo cô này, hình như tên là Tiểu Vũ, đã từng gặp một lần ở hội đấu giá, không ngờ lần này lại bị trưởng bối của cô ta đưa đi nữa. Hạng danh vương sắc mặt cứng lại, chỉ có ông ta mới không ngờ rằng Diệp Mặc lại khiến ông ta phải vác đá như thế. Tảng đá này mà đặt xuống không phải tự nện vào chân mình hay sao? Ông ta rất muốn nói kế thừa sư môn của mình đã rất nhiều năm rồi, nhưng ta biết nói như thế Diệp Mặc chắc chắn sẽ nói, kế thừa của hắn cũng vậy. Nhưng bây giờ nói không cần đồ của Diệp Mặc nữa thì lại không nói ra lời, mất hết cả mặt mũi. Một khi nói ra chẳng khác nào hồ lô sơn cốc không còn thể diện gì nữa. Tiểu tạp chủng này đúng là vô cùng gian xảo. Hạng danh vương đã hạ quyết tâm tuyệt đối không bỏ qua cho Diệp Mặc. Thấy sắc mặt của hạng danh vương không ngừng thay đổi mà vẫn không tìm được lời thích hợp để nói. Lúc này không khí trở nên rất kỳ lạ, không ai muốn nói chuyện vào lúc này. Diệp Mặc đã dồn hạng danh vương vào góc tường, lúc này chắc chắn không thể bao vây tấn công thêm được nữa. Lúc này bất luận là đắc tội Diệp Mặc hay là hạng danh vương thì không phải là ý kiến hay. Người đàn ông vẫn luôn ngồi cạnh hạng danh vương đang nói vài câu vào tai ông ta, sắc mặt hạng danh vương bỗng thư thả dần. Ông ta nhìn Diệp Mặc một cách đầy châm chọc rồi lấy ra một cái bao ở bên cạnh mình đặt trên bàn. Cậu nói không sai, đồ mà những tiền bối truyền thừa lại quả thực phải lấy ra cho cổ võ Hoa Hạ để cống hiến một phần lực lượng. Hồ lô cốc chúng tôi vốn cũng dự định như thế, vì vậy đồ phải giao tôi đều đã mang đến, không biết đồ của Diệp Mặc cậu có phải cũng mang đến rồi không? Thần thức của Diệp Mặc sớm đã quét vào cái bao bên cạnh hạng danh vương. Hắn biết đồ trong bao đó chắc là vật phẩm mà hồ lô cốc chuẩn bị để lấy ra giao dịch. Tuy đã giao ra một số thứ nhưng vẫn còn rất nhiều. Suy nghĩ cuối cùng của hắn chính là đem cái bao kia lôi ra. Bây giờ mục đích quả nhiên đã đạt được. Lần này hạng danh vương nhìn về cái bao bên cạnh hắn, Diệp Mặc có chút tóm lấy cái bao, kích động nói. Đồ của tôi cũng đã nộp xong rồi. Bây giờ đồ trong bao này đều là những thứ môi thìa bát đũa bình thường thôi. Nhưng Diệp Mặc không cẩn thận tạo ra âm thanh binh khí leng keng va chạm trong bao, sớm là mọi người đây nghe thấy. Hạng danh vương cười lạnh, môi thìa bát đũa có lẽ cũng có người thích, dù sao đây cũng là đồ mà tiền vô đuối cổ võ để lại. Thế này đi, chúng ta lấy hết đồ đặt ra trên bàn, sau đó trao đổi với những người đang ở đây là được. Tuy đồ đã lấy ra không muốn trao đổi nhưng nghĩ ra là có thể lôi ra được binh khí từ trong cái bao đồ của Diệp Mặc thì hạng danh vương thấy là cũng đáng. Ông ta không tin Diệp Mặc lại xách một cái bao mua thìa bát đũa đến phiên giao dịch, trừ phi hắn bị thần kinh. Hơn nữa vừa nhìn bộ mặt bình tĩnh của Diệp Mặc thì ông ta đã biết trong cái bao của Diệp Mặc chắc chắn là đan dược và những thanh vũ khí mà hắn mới giao dịch kia. Hơn nữa còn là số lượng không ít, nếu không thì lúc giao dịch hắn sẽ không hào phóng như vậy. Sắc mặt Diệp Mặc lộ vẻ sầu khổ, lại hướng về Uông Lãnh Thiện nói. Lai lịch họ Uông nhà ông thì tôi không nói nữa. Tôi nghĩ những người đang ngồi đây chắc chắn nhiều người biết. Còn về truyền thừa của Uông gia, tôi cũng không giải thích với mọi người. Ông và hạng môn chủ có phải cũng sẽ vì cổ võ Hoa Hạ mà làm ra một phen cống hiến hay không? Diệp Mặc hoàn toàn mơ hồ, hắn căn bản không biết Uông gia có phải là do một di tích nào đó truyền thừa lại không, nhưng hắn nghĩ những môn phái cổ võ này thì đại bộ phận đều na ná nhau. Quả nhiên nghe xong lời của Diệp Mặc, sắc mặt Uông Lãnh Thiện lập tức biến đổi. Đồ trong bao của ông ta vẫn còn 2/3 chưa đổi được đồ mình cần, cứ thế này mà bỏ ra không phải ăn thiệt thòi lớn rồi sao? Hạng Danh Vương cho rằng Diệp Mặc không muốn lấy đồ ra, muốn tìm một người cũng không lấy đồ ra để dễ nói chuyện. Nghĩ đến đây, Hạng Danh Vương liền nhìn Uông Lãnh Thiện mà nói: "Anh Uông, đến lúc đó có lẽ một thanh đoản đao là đủ vốn." Uông Lãnh Thiện liền hiểu ra suy nghĩ của Hạng Danh Vương, quyết định chắc chắn, chỉ cần có một thanh đoản đao và một viên bồi khí đan là có thể thu hồi phí tổn, thậm chí còn kiếm lời to. Nghĩ tới đây, anh ta liền vứt cái bao bên cạnh người lên trên mặt bàn. Thần thái trên mặt Diệp Mặc càng thêm khổ sở, làm cho người ta vừa nhìn thấy là biết hắn không cam tâm tình nguyện. Tay của hắn động vào cái bao vải của mình, dường như cẩn thận muốn thu gọn cái gì đó, nhưng trừ tiếng va chạm của binh khí và bình sứ thì không có gì khác. Thậm chí còn phát ra tiếng kêu giống như tiếng của thanh đoản đao vừa nãy. Hơn nữa ở đó nhiều người nhìn hắn như thế, hắn cũng không thể mưu tính được gì. Hiện trường lại nóng lên, không ngờ cuối cùng Diệp Mặc vác đá đập chân mình. Người nào cũng muốn xem trò cười của Diệp Mặc, đồng thời cũng nghĩ có thể lấy được thứ gì đó tốt từ trong cái bao của hắn. Uông Lãnh Thiện lại không phải tính tình nóng nảy như Hạng Danh Vương, anh ta hắng giọng nói: "Đồ thì chúng tôi đã lấy ra rồi, nhưng ngộ nhỡ có người nâng giá đồ của người đó lên, không cho người khác mua thì như thế nào? Như vậy thì lời chúng ta nói cũng chỉ là nói suông." Diệp Mặc liền đứng lên nói: "Đồ của mình tất nhiên là giá phải do mình quyết định." "Không được, như vậy chúng tôi nói tận lực là tăng cường cho cổ võ nhất mạch của Hoa Hạ là nói lời vô ích sao? Tôi nghĩ giá cả..." Uông Lãnh Thiện lập tức phản bác, anh ta nhìn sắc mặt khó coi của Diệp Mặc thì biết chắc chắn là hắn muốn nâng giá đồ của mình lên. "Còn cái gì, sao không nói luôn là không cần tiền, ai thích thì lấy." Diệp Mặc châm chọc một câu. "Được, cứ làm như thế đi. Nếu như đã vì sự phát triển của cổ võ Hoa Hạ thì chúng ta cũng nên ủng hộ miễn phí. Đòi tiền hoặc là dùng đồ khác để đổi thì không còn là ủng hộ miễn phí nữa." Uông Lãnh Thiện lập tức mở miệng. Diệp Mặc giống như bất lực ngồi xuống, cần nắm chắc cái bao ở trong tay. "Nếu đúng là như vậy thì tôi có quyền được lựa chọn đầu tiên hay không?" Lúc này Phong Vũ liền ngắt lời: "Nếu như ba vị đều cống hiến đồ vật của mình, như vậy ba vị đều có quyền lựa chọn theo ý." Phong Vũ âm thầm lo lắng, anh ta sợ Diệp Mặc cắn loạn khắp nơi, lại lôi cả thư viện Kiểu Minh của bọn họ ra. Cũng may tuy rằng Diệp Mặc làm người kiêu ngạo, cũng hiểu rõ được đối tượng báo thù, thì lôi ra hai môn phái đối nghịch với hắn, cho nên ta thấy chuyện có thể kết luận, vội vàng liền nói ba người đều có quyền lựa chọn thứ quan trọng nhất như ý muốn. Lúc này không chỉ Phong Vũ lo lắng mà ngay cả những môn phái cổ võ đang ngồi đó cũng cảm thấy rất lo, cảm thấy không dám há mồm nói gì thêm, còn họ chỉ sợ Diệp Mặc cũng chỉ vào môn phái của mình. Môn phái nào mà không có truyền thừa, ngay cả Hồ Lô Cốc và Uông Gia ở Nam Sơn đều bị hắn ép phải lấy đồ ra, thì các môn phái khác lại càng không dám nói. Một khi Diệp Mặc mà áp tới thì chắc chắn bọn họ phải móc đồ ra. Hiện tại Diệp Mặc trong mắt họ chính là một con chó điên chưa được tiêm chủng cắn loạn khắp nơi, lúc này không ai nguyện ý đắc tội với hắn. "Cứ quyết định như vậy đi. Hiện tại ba người chúng ta giao túi của mình cho anh Phong. Mời anh Phong phân phát xong túi của người thứ nhất, sau đó đến người thứ hai. Thứ mà mình đã lấy thì không thể cầm về." Uông Lãnh Thiện cười lạnh một tiếng lập tức nói. Ông ta chỉ cần lấy được một vật trong đồ của Diệp Mặc là đã không thua thiệt rồi, cần gì quan tâm tới những người khác. Diệp Mặc trầm mặt, tự lấy hoàng tinh và không minh thạch trong túi sách của mình ra. Lúc này hắn mới giao túi đồ cho Phong Vũ. Những người đang ngồi đây đều biết hai thứ đó là do Diệp Mặc đổi được, hơn nữa hai thứ này đều không đáng giá, bởi vậy chẳng có người nào nói gì. Từ việc đã được quyết định, võ giả đang ngồi đây đều có thể miễn phí nhận được các đồ tốt đến cực phẩm, thì không người nào không cao hứng. Bất quá phần lớn mọi người đây chỉ nhìn chằm chằm vào cái túi sách của Diệp Mặc, dù sao đồ của hắn hẳn là cao quý nhất. Còn nữa, nếu chẳng may phải cầm đồ gì đó của Hồ Lô Cốc hoặc Uông Gia, bọn họ sợ hai nhà này sẽ ghi hận trong lòng. Túi của Hạng Danh Vương được mở ra, những thứ bên trong đều bị Phong Vũ đặt trên mặt bàn, thậm chí có ba bình địa linh đan, xem ra là ba viên, còn có hai thanh bảo kiếm thuật nhìn không tồi, một quyển công pháp địa cấp sơ giai, còn có một quyển công pháp địa cấp trung kỳ, một cái hộp gỗ bên trong có khoáng thạch màu đỏ như lửa. Thấy khoáng thạch này, trong lòng Diệp Mặc lập tức vui vẻ, không ngờ là địa hỏa tinh thạch. Tuy rằng hiện tại Diệp Mặc chưa cần dùng tới, nhưng về sau khẳng định phải dùng. Ngoài trừ mấy thứ này ra còn một ít dược liệu, chỉ có điều không có một loại linh thảo nào, ít nhất thì trong mắt Diệp Mặc đều là những thứ tầm thường. Cho dù là nhân sâm 100 năm tuổi, Diệp Mặc cũng không cảm thấy đáng tiền. Hắn thành thật không khách khí đi lên phía trước, cầm lấy địa hỏa linh thạch trong tay mà nói: Tảng đá này ném vào trong nước thật ra có thể tạo ra bọt nước rất lớn. Mặt của Hạng Danh Vương âm trầm, dường như không nghe thấy những lời Diệp Mặc vừa nói. Sau đó quay một vòng, ngoại trừ Uông Lãnh Thiện cầm một lọ địa linh đan ra, không người nào dám lấy thứ gì của Hồ Lô Cốc. Lại đến phiên Diệp Mặc, hắn cũng không chút do dự tiến lên cầm một lọ địa linh đan, đồng thời còn lẩm đẩm một câu. Tuy rằng đan dược này hơi ít một chút, nhưng về nuôi chim hẳn là có thể. Diệp Mặc nói rất nhỏ, nhưng những lời này lại khiến Hạng Danh Vương tức giận thiếu chút nữa hộc máu mồm. Khoáng thạch cực phẩm của mình thì hắn bảo ném xuống nước cho sủi bọt, địa linh đan thì bảo là dùng để nuôi chim. Mắt thấy không ăn cầm đồ của mình nữa, xét tới phiên Diệp Mặc, Hạng Danh Vương bỗng nhiên đứng lên ôm quyền nói: "Các vị, mấy thứ này mời cứ lấy đi, chỉ cần là có người cần, Hạng Danh Vương tôi tuyệt đối không để ý." Hạng Danh Vương đã mở mồm nói vậy, mấy người đang ngồi đây đâu còn khách khí gì nữa, còn họ đều nháo nhào lên, những đồ vật này vốn đã ít rồi, hiện tại nhanh chóng bị cướp sạch. Cái túi của Uông Lãnh Thiện vừa mở ra, Diệp Mặc cũng chỉ cầm một quyển công pháp địa cấp, tiến lên nói: "Tôi cáo tử, chuyến đi lần này không tệ." Hạng Danh Vương lạnh lùng cười: "Diệp Mặc, túi của cậu còn chưa bắt đầu mà, chẳng lẽ cậu không muốn biết thứ gì đó bị ai cầm đi sao?" Ông ta rất muốn nhìn xem khi Diệp Mặc bị lấy đi những thứ đồ đó thì vẻ mặt sẽ thế nào. Diệp Mặc khoát tay nói: "Chẳng có gì đáng giá cả, tôi đã nói rồi, chỉ là một ít muôi thìa bát đũa mà thôi, ai thích thì cứ lấy." Nói xong Diệp Mặc cũng không dừng lại, xoay người rời đi, phía sau còn truyền đến giọng nói của Phong Vũ: "Diệp Mặc, nếu anh muốn dẫn người tới tham gia đại hội ẩn môn thì sáng mai 9 giờ, tập hợp ở đoạn đỉnh Sơn Quỷ Thành." Nhìn bóng dáng Diệp Mặc biến mất, thậm chí ngay cả túi cũng không cần, rất nhiều người đều lắc đầu suy nghĩ, Diệp Mặc này coi như không may, cả một cái túi toàn đồ tốt như thế vô duyên vô cớ bị người ta ép phải mang ra cống hiến, cho dù như vậy hắn cũng chẳng dám nói năng gì. Nhưng thứ trong túi của Uông Lãnh Thiện cũng nhanh chóng bị người ta lấy sạch. Phong Vũ liền cầm cái túi sách của Diệp Mặc đặt lên bàn nói: "Thứ bên trong túi sách này mời Uông môn chủ và Hạng cốc chủ lấy trước, lần này Phong Vũ tôi cũng được hưởng lây." Nói xong thì Phong Vũ đổ toàn bộ những thứ trong cái bao của Diệp Mặc ra, những tiếng đinh đinh đang đang thanh thúy vang lên, sau đó toàn bộ hội trường trở nên yên tĩnh. Diệp Mặc nói không sai chút nào, trong túi sách của hắn nào có đan dược pháp khí gì đâu, nếu nhất định phải nói cho rõ thì đó chính là một con dao làm bếp, ngoại trừ đó ra còn có một cái nồi, một đống thìa inox. Thật ra là một đống những thứ rực rỡ muôn màu. Hạng Danh Vương trợn tròn mắt, Uông Lãnh Thiền thì lé cả mắt đi, Phong Vũ và mọi người đây thì há mồm nhìn chằm chằm vào một đống muôi thìa đũa bát này, trong lòng thầm nghĩ Diệp Mặc này đúng là thằng thần kinh, đây là đại hội giao lưu cổ võ mà không ngờ nó thực sự khoác trên lưng một cái bao muôi thìa bát đũa đến, người này quả thực không thể suy đoán theo lẽ thường. Tiểu Vũ của Liên Hàng Tịnh Trai vừa cười khẽ một tiếng lại bị sư tỷ của cô bóc cổ bịt miệng. Lúc này cười chẳng phải là chọc giận Hạng cốc chủ của Hồ Lô Cốc và môn chủ Uông Gia Nam Sơn sao? Thật hay cho một tên tiểu bối vô sỉ gian xảo. Hạng Danh Vương tức giận, sắc mặt còn đen hơn cả cái đít nổi đã được đun 20-30 năm. Ông ta lấy ra nhiều thứ tốt như vậy, không ngờ lại trôi hết theo dòng nước, đổi lại là một cái bao muôi thìa chén đũa. Sắc mặt của Uông Lãnh Thiện lại bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ liệu gì. Phong Vũ thì âm thầm thở dài, Diệp Mặc làm hơi quá đáng. Anh ta biết Uông Lãnh Thiện đã có ý định muốn giết Diệp Mặc. Có lẽ ngày tối này thôi, Quỷ Thành chính là nơi chôn xương của Diệp Mặc. Cổ Dương Hòa cùng với Tăng Chấn Hiệp và một vài người hiểu được tính cách của Uông Lãnh Thiện thì đều biết Uông Lãnh Thiện đã muốn giết người. Chỉ có điều bọn họ biết Uông Lãnh Thiện muốn giết người cũng chẳng ai có thể ngăn cản. Ngay cả Phong Vũ cũng đoán ra thì cũng không thể ngăn. Uống gì Phong Vũ còn không muốn ngăn. Rất nhiều năm trước Uông Lãnh Thiện và Hạng Danh Vương đánh nhau chỉ thua có nửa chiêu. Nhiều năm trôi qua như vậy, tu vi của ông ta nói không chừng đã vượt qua nửa bước tiên thiên. Đại hội giao lưu cổ võ mấy năm mới có một lần đã kết thúc trong một tình huống cực kỳ bi hài kịch. Diệp Mặc đi ra khỏi Tân Quảng Vương Điện, hắn biết đêm nay khẳng định không phải là một đêm yên bình. Nhìn sắc trời có thể đoán bây giờ là đã khoảng hơn 12 giờ đêm. Đúng là một đêm trăng thanh gió mát, dễ dàng giết người, trộm cướp. Diệp Mặc thì thào lẩm bẩm một câu rồi lững thững đi về phía đoạn đỉnh Sơn. Ở Hoa Hạ không có nhiều thành phố mà bên trong có núi đâu, đoạn đỉnh Sơn là một số ít trong đó. Đoạn đỉnh Sơn này nằm ngay bên cạnh thành phố Quế Trình, độ cao 900 thước so với mực nước biển. Mấy năm trước nơi này là nơi náo nhiệt nhất của Quỷ Thành, bởi vì đoạn đỉnh Sơn không có đỉnh núi, thật giống như một cái kim tự tháp, nhưng đã bị đao ở bên trên gọt đi một nửa. Cho nên, người thích náo nhiệt bình thường đều tụ tập hoạt động ở tại đỉnh núi bằng phẳng này. Nhưng sau đó chẳng hiểu vì sao đoạn đỉnh Sơn bắt đầu xảy ra những chuyện ma quái, chẳng những có người bị quỷ nhập thân cuối cùng bỏ mạng, hơn nữa không phải chỉ chết một hai người đâu, liên tiếp có người chết, thậm chí có lời đồn chỉ cần sau khi trèo lên đỉnh núi thì chẳng hiểu vì sao liền mắc một loại bệnh, sau đó từ từ mà chết. Vì vậy mà sau đó người tới đoạn đỉnh sơn càng ngày càng ít, cuối cùng chính phủ đã cho khoanh vùng chỗ này lại, đồng thời mời chuyên gia đến tìm hiểu nguyên nhân. Cuối cùng các chuyên gia đến để tìm hiểu đã tuyên bố nguyên nhân chính là nơi này có một loại từ trường kỳ lạ. Loại từ trường này sẽ làm đầu óc con người phát sinh ảo giác, chỉ có điều hiện tại không đáng giá tiền nhất chính là chuyên gia, cho nên lời của chuyên gia nói cũng như là đánh giấm chẳng mấy ai tin, cuối cùng chả giải quyết được con mẹ gì cả. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người mới phát hiện chuyện ma quái này không chỉ có đoạn đỉnh sơn mà toàn bộ thành phố Quế Trình đều có tình trạng đó, chỉ có điều nó hiếm thấy hơn so với ở chỗ đoạn đỉnh sơn thôi. Lúc này các chuyên gia mới tắt tiếng, sau đó tiếp tục nghiên cứu chừng mấy năm mà chả có kết luận gì, cuối cùng đành chuột rút. Quỷ này thì có chút hư vô mờ ảo, rất nhiều dân chúng bình thường trong quỷ thành đều sợ hãi, nhưng đối với người tu luyện cổ võ trong ẩn môn mà nói thì thực sự không đáng để ý. Cho nên lần này, đại hội ẩn môn liền lựa chọn là đoạn đỉnh sơn, chính phủ cũng không có ý kiến gì. Giờ dĩ đã muộn thế này mà Diệp Mặc còn mò tới đoạn đỉnh sơn, chính là vì hắn biết đêm nay có người muốn động thủ với hắn. Hắn muốn tìm một chỗ giết người mà không bị người khác quấy rầy. Còn một điều nữa chính là hắn cũng muốn xem thử đoạn đỉnh sơn này rốt cuộc là quỷ gì, không ngờ lại vào chiếm cứ nơi đây. Diệp Mặc không có tin tưởng những lời nói lảm nhảm về từ trường gì đó của các chuyên gia. Có thể là bởi vì ẩn môn muốn làm đại hội ở trong này, vốn toàn bộ đoạn đỉnh sơn mọc đầy cỏ dại, là nơi có vẻ hợp tình hợp lý để tổ chức. Thậm chí là đường đi thông lên đỉnh núi cũng cố ý được cải tạo lại. Mới đi tới khu vực gần đoạn đỉnh sơn, Diệp Mặc liền cảm giác có cơn gió lạnh buốt thổi qua, quả nhiên có chút không thích hợp. Hắn cũng không lấy phi kiếm ra, thứ nhất là hắn muốn thu hút những kẻ muốn giết hắn qua đây, thứ hai, hắn cũng muốn biết ở đây rốt cuộc có ma thần quỷ quái gì. Diệp Mặc đã tiếp xúc với quỷ rồi, phần lớn quỷ mà hắn tiếp xúc đều là do một ít võ tu tạo ra. Cửu Nguyệt Quan chính là một ví dụ hết sức điển hình. Nếu không phải là hoàn cảnh đặc biệt thì Diệp Mặc tin tưởng âm hồn tuyệt đối không thể nào một mình trưởng thành được. Sở dĩ thần nông giá của âm hồn đó là bởi vì hố trời, mà chuyện ma quái ở Thuần An là do hồng y của Cửu Nguyệt Quan tố ý nuôi quỷ. Đoạn đỉnh sơn đây căn bản không có bất kỳ điều kiện gì để quỷ vật có thể sống sót thì sao có thể xuất hiện quỷ ở đây. Diệp Mặc vừa nghĩ đến đây thì một cơn gió lạnh sắc bén tập kích tới sau gáy, giống như một dòng nước lạnh trong đêm đông, chẳng những nhanh mà còn có một cỗ khí tức âm u lạnh lẽo quỷ dị trong đó. Không kịp suy nghĩ, gần như cùng lúc với cơn gió âm u lạnh lẽo này tập kích, Diệp Mặc lập tức lắc người tránh đi, đồng thời trong lòng hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ thần thức của mình lại không phát hiện được cơn gió âm u lạnh lẽo tập kích từ chỗ nào. Ngay khi Diệp Mặc muốn tìm nơi phát ra âm phong này, thần thức nhanh chóng quét tới Uông Lãnh Thiện. Uông Lãnh Thiện mặt lạnh không nói một câu, cây đao trong tay trực tiếp chém xuống từ phía sau lưng Diệp Mặc, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả âm phong kia. Trong chớp mắt ông ta đã vượt qua khoảng cách 10 thước, Diệp Mặc lại biết âm phong vừa rồi tập kích hắn căn bản không phải do Uông Lãnh Thiện này phát ra. Khoảng cách hơn 10 thước đối với Uông Lãnh Thiện căn bản không tồn tại, chỉ trong một lần hít thở lưỡi đao của Uông Lãnh Thiện đã mang theo hơi lạnh cuồn cuộn đánh tới sau gáy Diệp Mặc. Toàn bộ thân thể Diệp Mặc như bị đao khí thổi đi, giống như một chiếc lá rụng cuốn theo cơn gió, căn bản không nhận ra dấu vết né tránh của con người. Uông Lãnh Thiện không tiếp tục truy sát, chỉ cầm đao lạnh lùng nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Thảo nào mày kiêu ngạo như thế? Quả nhân có chút bản lĩnh. Chỉ có điều nếu mày chỉ có chút bản lĩnh này thì hôm nay đoạn đỉnh sơn ở Quỷ Thành chính là mổ chôn xác mày. Ánh trăng ảm đạm chiếu phía trên, thanh trưởng đao trong tay của Uông Lãnh Thiện có chút dọa người. Hơn nữa đao của đoạn đỉnh sơn mang hơi lạnh khiến Uông Lãnh Thiện càng tăng thêm vài phần quỷ dị. Vẻ mặt của Diệp Mặc bình thản, không nhận ra bất kỳ thái độ nào khác lạ. Trong lòng hắn lại đang nghĩ tới một vấn đề khác. Rõ ràng là Uông Lãnh Thiện này không có tấn cấp tiên thiên, vì sao lại lợi hại hơn cả Đàm Giác? Gã đã tấn cấp tiên thiên một chút rồi. Hắn hiện tại nghĩ tới Hòa Thượng Ngộ Đạo, nghe nói Hòa Thượng Ngộ Đạo kia cũng chưa từng tấn cấp tiên thiên, nhưng lúc trước trong lần tranh đấu ở Vô Lượng Sơn không ngờ lại không thua ông ta. Chẳng lẽ Đàm Giác còn chưa tấn cấp tiên thiên? Không thể nào, Đàm Giác chỉ là tu vi địa cấp đỉnh cao, có tấn cấp tiên thiên hay không, chẳng lẽ bản thân hắn còn không biết hay sao? Cho dù Đàm Giác vừa tấn cấp tiên thiên tu vi chưa ổn định thì những không thể nào, mà còn không bằng một kẻ mới có nửa bước tiên thiên, chẳng lẽ trong này còn tồn tại nguyên nhân gì khác sao? Diệp Mặc, mày có biết vì sao tới bây giờ ta còn chưa giết mày hay không? Giọng điệu của Uông Lãnh Thiện lạnh như băng, cắt đứt lòng suy nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt. Mày muốn tao tìm được truyền thừa cổ võ sao? Hay là mày muốn giới thiệu người tình của mày cho tao? Đáng tiếc tao không muốn hạng đàn bà dâm đãng. Còn mẹ mày, tự tìm cái chết. Uông Lãnh Thiện chửi một câu. Diệp Mặc kích bác ông ta như thế, ông ta vẫn chưa động thủ. Vương Lãnh Thiện tao tung hoành mấy chục năm, giết người như chó. Một tên tiểu bối miệng còn hôi sữa như mày, sao có thể hiểu được? Tuy rằng mày có chút khôn vặt, nhưng chút khôn vặt đó lại không thể đùa bỡn được trước mặt tao. Chỉ có điều cuối cùng mày đã nói đúng một chuyện. Mày lấy thứ nhận được từ truyền thừa cổ võ ra đây, tao có thể tha cho người của Diệp gia ở Yến Kinh. Cơ nghiệp của mày ở Lưu Xà thì tao sẽ tiếp nhận. Nghe nói mày có một người vợ dung mạo như hoa, tao cũng không thể không giết cô ta mà giữ ở bên người. Đương nhiên, mày có thể từ chối, chỉ có điều cho dù mày từ chối, tao cũng có biện pháp giải quyết hết những chuyện này. Tất cả những người có liên quan đến mày đều sẽ bị tao giết sạch. Giọng của Uông Lãnh Thiện lạnh như băng, giọng điệu nói chuyện như hai thằng giang hồ giang háng. Trên người Diệp Mặc bỗng nhiên tản ra sát khí lạnh lùng. Ban đầu hắn chỉ muốn giết Uông Lãnh Thiện và mấy người mà hắn ta dẫn đến mà thôi. Hiện tại thế nhất định phải diệt sạch Uông gia ở Nam Sơn. Theo nguyên tắc làm người của hắn là mày muốn động vào tao thế nào cũng được, tao sẽ trả lại nguyên như thế. Thế nào, mày còn muốn phản kháng hay sao? Uông Lãnh Thiện cười lạnh một tiếng. Mày cho rằng giết được mấy thằng rác rưởi của phái Hợp Lưu là có tư cách nói chuyện với Uông Lãnh Thiện tao à? Người trẻ tuổi, tao chỉ có thể nói mày là một thằng ngá con không biết sợ cọp mà thôi. Trong tay Diệp Mặc bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm chừng một thước, giọng điệu bình tĩnh. Họ Uông kia, tao đã xem thường mày. Hẳn là mày ở hội trường đã biết những thứ trong túi sách của tao đều là giả. Mày có thể thấy được toàn bộ hội trường thì tao thật đúng là không ngờ được. Loại người như mày tao không giết thì buổi tối muốn ngủ cũng không ngon. Diệp Mặc liền nhớ tới Đông Phương Tê, không ngờ Uông Lãnh Thiện này lại choán một cảm giác không thoải mái giống như với Đông Phương Tê vậy, thật giống như một con rắn độc. Vừa rồi hắn từ khuôn mặt và lời nói của Uông Lãnh Thiện đã biết người này không ngờ trong đại hội giao lưu đã nhìn được những thứ trong túi sách của mình là giả. Nhưng cho dù biết trong túi đó là giả, hắn ta vẫn thản nhiên không tỏ thái độ mà lấy đồ của mình ra. Nếu không phải là hắn vừa nói mình có chút khôn vặt thì đến tận bây giờ Diệp Mặc còn không biết ý đồ của mình đã bị hắn khám phá. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu được mục đích của Uông Lãnh Thiện. Hắn ta muốn mọi người hiểu là hắn tức giận, sau đó thì sẽ đi giết chết Diệp Mặc. Những người khác chỉ tưởng rằng đây là do hắn ta phẫn nộ điên máu. Hắn ta nói đoạt Lưu Xà bỏ qua cho Diệp gia Yến Kinh, đó là bởi vì Lưu Xà mới có những lợi ích mà hắn ta cần, còn Yến Kinh thì không. Nếu đồ của hắn ta đã bị Diệp Mặc lừa đi, thậm chí phần lớn mọi người có mặt trong hội giao lưu có thể cầm thứ mà Uông gia lấy ra, vậy thì hắn ta chiếm Lưu Xà hoàn toàn là chuyện chính đáng. Cho dù là có người đỏ mắt, nhưng Uông Lãnh Thiện hắn ta đã bị tổn thất trước, đoạt Lưu Xà của Diệp Mặc là chuyện có thể lý giải. Đây là toàn bộ kế sách và tính toán của Uông Lãnh Thiện trước khi làm vậy. Diệp Mặc thực sự không ngờ được tâm cơ của Uông Lãnh Thiện này lại sâu như thế. So với ông ta thì hạng danh vương kia quả thực là một thằng đần độn lỗ mãng. Mà Uông Lãnh Thiện không chút thay đổi nói: mày sai rồi, mày còn quá non, từ vẻ mặt của mày đã thể hiện rõ ràng là mày đang giả vờ. Chỉ có điều tao khẳng định toàn bộ hội trường người nhận ra mày giả vờ không phải chỉ có một mình tao. Nhưng tao thành công ở là chỗ là tao không để cho người khác nhìn ra. Tao đã biết là mày giả vờ, như vậy là đủ rồi. Tao cho mày thời gian 3 giây đồng hồ, nếu không nói, tao chỉ có thể ra tay bức cung. Trong lòng Diệp Mặc hơi chấn động, hắn lập tức hiểu ra, khi hắn tiến vào hội trường vẻ mặt đều rất bình tĩnh, thậm chí khi đối mặt với hạng danh vương vẻ mặt cũng không chút dao động. Với biểu hiện của hắn khi có thể lấy ra bồi khí đan để trao đổi, và với tinh thần cảm ứng thạch không đáng giá kia, thì đã biết là hắn không có quá xem trọng bồi khí đan. Hơn nữa khi hắn đối mặt với hạng danh vương đều không tỏ thái độ, thậm chí còn có thể nói bằng giọng châm chọc người khác, thì sao có thể vì mấy bình đan dược và mấy thanh đao phải bỏ ra mà không ngừng biến sắc mặt. Hơn nữa mấy thứ này trong mắt người khác nếu bị đưa ra hội trường thì khẳng định chính là dùng để trao đổi, chẳng lẽ sẽ không ngừng biến sắc mặt hay sao? Hóa ra là mình làm hơi lố rồi. Diệp Mặc sau khi nghĩ thông suốt điểm này liền cười hát hả: tốt tốt, Uông Lãnh Thiện, hôm nay mày đã cho ta một bài học. Chỉ có điều cho dù như vậy thì tao cũng không bỏ qua cho mày. Tao nói rồi, tất cả những tồn tại nào có thể uy hiếp đến tao, tao đều tiêu diệt toàn bộ. Uông gia của mày ở Nam Sơn cũng không ngoại lệ. Tao không cần hỏi Uông gia trốn ở trong góc nào, tao tin tưởng bản thân tao có thể tìm được. Hừ, nếu mày tự gây họa thì tao cũng không khách khí nữa. Mày đã bỏ qua cơ hội tốt nhất để có thể giữ lại mạng sống cho Diệp gia Yến Kinh. Uông Lãnh Thiện tao nói chắc như đinh đóng cột. Còn về việc nói cầu xin tha thứ thì chờ tao bắt được mày rồi nói sau. Uông Lãnh Thiện nói xong, trường đao trong tay mang theo từng mảnh đao bạc bay đến chém vào hai chân của Diệp Mặc. Xem ra lời hắn nói là sự thật, quả nhiên hiện tại không muốn lấy tính mạng của Diệp Mặc trước mà muốn chém đứt hai chân để trốn khỏi chạy. Tay của Diệp Mặc cũng không sử dụng phi kiếm mà trực tiếp cầm như một thanh kiếm thường chặn lại một đao này của Uông Lãnh Thiện. Keng, Một tiếng thanh thúy vang vọng dưới chân núi Đoạn Đỉnh Sơn, không ngờ lần này Diệp Mặc bị đánh bay, giống như một chiếc lá cây bị hất đi rất xa. Trong một giây ngắn ngủi, Uông Lãnh Thiện ngây người ra, trường đao của mình chém không đứt hai chân của Diệp Mặc, nhưng sao có thể đánh hắn bay ra xa như vậy chứ? Thế nhưng không chờ Uông Lãnh Thiện kịp phản ứng thì Diệp Mặc đã rơi xuống, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo ánh sáng trắng, giống như lao xuống từ trên không trung, vẽ ra một đường cong về phía bụi cỏ rậm cách đó hơn 10 thước. Diệp Mặc, mày dám! Cái mắt của Uông Lãnh Thiện là muốn nứt ra, đồng thời như cơn gió xoáy vọt đến, cuối cùng cũng bất chấp ý định để lại mạng sống của Diệp Mặc để ép cung. Trường đao trong tay dâng lên một luồng sáng cuồn cuộn đánh về phía Diệp Mặc khi còn chưa rơi xuống đất. Thế nhưng tốc độ của hắn ta có nhanh mấy thì vẫn chậm hơn Diệp Mặc vài lần hô hấp. À, sau vài tiếng kêu thảm thiết thì có mấy tia máu tươi từ trong bụi cỏ bắn ra, có vòi. Những tia máu nổi bật trên nền trời đầy, ánh đao của Uông Lãnh Thiện trông lại càng thê mỹ. Leng keng, có thêm mấy tiếng va chạm, Diệp Mặc dừng trên mặt đất, trong lòng thầm khen Uông Lãnh Thiện này quả thực đã vượt qua đảm giác. Hai thân ảnh từ trong bụi cỏ lảo đảo vọt ra, một người đàn ông trung niên toàn thân đẫm máu dẫn theo một thanh niên khoảng 20 tuổi đứng bên cạnh Uông Lãnh Thiện. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên bi phẫn nhìn vào Diệp Mặc, dường như muốn dùng ánh mắt để thiêu đốt Diệp Mặc thành tro bụi. Lúc này anh ta vừa mới quay đầu kêu một tiếng, gia chủ. Sắc mặt Uông Lãnh Thiện xanh mét nhìn lướt qua Diệp Mặc rồi lại nhìn về phía chỗ mà phi kiếm của Diệp Mặc vừa xẹt qua. Gia chủ, một kiếm của hắn đã ám toán 5 người của chúng ta. Tiên Lâm, Tiên Chát, Uông Hy đều bị hắn giết chết. Chỉ có tôi dẫn theo Thường Nhi là trốn được, nhưng ngực tôi đã trúng một kiếm. Người đàn ông trung niên buông tay gã thanh niên ra, căm phẫn nói. Uông Lãnh Thiện nghe người đàn ông trung niên này nói xong, thiếu chút nữa hộc ra một búng máu. Làm sao Diệp Mặc biết được người của Uông gia nấp ở đó? Thằng khốn Diệp Mặc, mày đã thành công chọc giận cụ mày rồi. Không giết sạch Diệp gia của mày, thì Uông Lãnh Thiện bố mày chính là một loài súc sinh. Uông Lãnh Thiện cưỡng ép cường chế khí huyết đang cuồn cuộn trong lồng ngực, trường đao trong tay bắt đầu nâng lên. Diệp Mặc cười nhạt, tuy rằng Uông Lãnh Thiện này lợi hại, nhưng hôm nay mà muốn chạy thoát từ trong tay mình thì tuyệt đối là không thể. Nếu như Uông Lãnh Thiện đã có chủ ý với người của hắn thì cũng đừng trách Diệp Mặc hắn xuống tay vô tình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau để xem diễn biến của câu chuyện tiếp tục như thế nào.